Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 150, luyện mục thủ hộ giả, chín đầu tuyệt thế hung thú, thân hình đau đớn vặn vẹo, mặt lộ vẻ rên rỉ mà im lặng, trong đó có tinh hồn của y, chín đầu tuyệt thế hung thú, chín đầu trưởng thành, kích thước phù triện xích sắt kéo dài vào U Minh Chi Hải thực chất. Nguyên bản U Minh Chi lực bốn phía U Minh Chi Hải đã khô cạn. Đáy biển chỗ sâu, chín đầu bị khóa phần cuối, một bộ áo bào đen chiếm cứ bên trên, mặc cho chín đầu tuyệt thế hung thú tùy ý giãy giụa cũng không thể tránh thoát mảy may. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Minh Thương, áo bào đen đưa lưng về phía y chậm rãi quay người. Chỉ là bên trong hắc bào lại không có vật gì, nhưng ngay khi áo bào đen quay người lại, Minh Thương đột nhiên phun ra một ngụm kim huyết, chợt ngất đi. Sau khi chấn choáng Minh Thương, áo bào đen dần dần lơ lửng, tay áo không gió mà bay, Thiên Lam hạ xuống trước người áo bào đen, tay áo trống rỗng nhu tình mơn trớn thân kiếm Thiên Lam. Sau đó đột nhiên vung tay chỉ, chặt đứt chín đầu xiềng xích, bành, phủi đi, trong nháy mắt xiềng xích bị chặt đứt, chín đầu tuyệt thế hung thú đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đại hỉ, vội vàng chạy tứ tán, nhưng ngay khi sắp thoát khỏi bể khổ, trùng hoạch tự do, một đóa màu mực hoa sen từ huyết trì phiêu tán đến. Lá sen chín cánh bay tán loạn, vừa vặn thôn phệ chín đầu tuyệt thế hung thú, uy năng ngập trời, tuyệt thế hung thú vừa tránh thoát U Minh xiềng xích, còn chưa kịp đại triển thần uy, liền lần nữa rơi vào trong U Minh luyện ngục. Sau một lát, kinh hồn của chín đầu tuyệt thế hung thú đều bị màu mực thôn phệ. Chín diệp liên biện quy tâm, mặc liên lưu chuyển, hạ xuống tay áo áo bào đen, kim thạch cái rũa thanh âm ung dung quanh quẩn tại toàn bộ thương khung. Cũng chỉ có Cửu Sinh một người có thể nghe. Tiểu tử, U Minh luyện ngục của ta, hôm nay liền truyền thừa cho ngươi. Nhìn ngươi không phụ uy danh U Minh đại đế ta, cho giỏi hơn thầy, khôi phục vong linh phong đô vinh quang. Tán, tay áo vung lên, một chữ rơi xuống, đế binh Thiên Lam khoảnh khắc binh dài, Thiên Lam tranh minh chín tiếng, chợt hóa thành tám chuôi màu mực cự kiếm. Sau đó, tám chuôi cự kiếm lưu chuyển, U Minh chi lực trong cơ thể Cửu Sinh đều bóc ra. Một thanh màu mực cự kiếm đột nhiên thành hình, cuối cùng mặc kiếm vào mặc liên, áo bào đen cầm trong tay mặc liên, cứ như vậy vô căn cứ đi tới, nhìn thấy đan điền của Cửu Sinh, diếu diếu nói: Thánh giai thiên linh diễm, đế cấp băng diễm chi linh, tiểu tử này ngược lại là hảo vận, đáng tiếc chính là người mang chí bảo không biết như thế nào sử dụng. Cũng được, vì thế ta liền cuối cùng sẽ giúp ngươi một cái. Tiếng nói rơi, tay áo vung lên, thiên linh diễm và băng diễm chi linh trong cơ thể Cửu Sinh, nước giếng không phạm nước sông, chợt va chạm vào nhau, lẫn nhau thôn phệ dung hợp. Thấy cảnh này, áo bào đen hài lòng gật đầu một cái. Ngay khi áo bào đen muốn rời đi, một tiếng già nua truyền đến: Tiền bối, xin chờ chốc lát. Nghe vậy, áo bào đen quay người, hướng về phía áo gai lão giả chống trượng khom người mà đến. A, nguyên lai là tiểu tử Lôi Hoè nhất tộc, như thế nào, ngươi tìm ta có việc? Nghe vậy, áo gai lão giả vốn có chút cong eo lập tức cung đến đáy. Tiền bối, Lôi Ô nhất tộc cùng Lôi Hoè nhất tộc xem như phối hợp chủng tộc, cho nên, ngài nhìn, có thể hay không? Kim thạch thanh âm, xinh như cái rũa, tiểu tử, thủy tổ Lôi Hoè nhất tộc ngươi từng có đãi với ta, cho nên theo lý mà nói, ta thả đầu Lôi Ô kia cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đấy, U Minh luyện mục này ta đã truyền cho tiểu tử này. Hiện tại y mới là U Minh chi chủ, cho nên chờ y tỉnh lại ngươi tìm y là được. Nói xong, áo bào đen dần dần nhạt đi, liền muốn rời đi. Tiền bối, trong tay ta có hỏa diễm của Lôi Ô nhất tộc. Áo bào đen bất vi sở động, tiếp tục phai nhạt, là thú hỏa chứa một tia huyết mạch chi lực thủy tổ Lôi Ô. Dứt lời, áo bào đen đột nhiên ngưng thực. Ha ha, tiểu tử, đã như vậy, vậy ta nhìn mặt mũi thủy tổ ngươi, thả cái kia tiểu hoàng điểu. Nghe vậy, áo gai lão giả đem một đoàn huyết sắc liệt diễm hai tay dâng lên. Áo bào đen tiếp nhận, thuận thế ném vào trong cơ thể Cửu Sinh, sau đó tay áo vung lên, trong mặc liên, một tia kim quang lấp lóe mà ra, chợt một cái Lôi Ô huyết sắc lớn chừng bàn tay đột nhiên xuất hiện, bay về phía áo gai lão giả. Nhận được tinh hồn Lôi Ô, áo gai lão giả hơi hơi khom người, sau đó quay người chống trượng rời đi. Sau đó, áo bào đen cũng khoảnh khắc phai nhạt, biến mất không tung tích. Lúc này, Cửu Sinh đã bị U Minh chi lực bóp hết, đắm chìm trong một màu đen kịt như mực trong sương mù. Trong sương mù, Cửu Sinh thấy từng đầu yêu thú hung hãn, có song giác giao long, kim lân liệt diễm sư tử, liệt địa man hùng, từng cái khí tức hãi nhiên, ít nhất cũng là thiên giai trở lên, chèn ép Cửu Sinh có chút không thở nổi. Trong đó, một đạo khí tức yếu nhất hấp dẫn ánh mắt Cửu Sinh. Ân, Tử Điện Ma Biêu, Tử Điện Ma Biêu ở đây lại là yếu nhất tồn tại. Theo lý thuyết, trong này mấy chục con yêu thú, phần lớn cũng là linh giai trở lên. T, vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh lập tức có chút ngạt thở, nhưng vào lúc này, trong sương mù, yêu thú nguyên bản cực kỳ hung hãn lập tức chỉnh tề nằm dạp trên mặt đất, không dám có chút rung động. Trong kinh ngạc của cừu sinh, một đầu con báo toàn thân huyết sắc cao nửa trượng, thân dài ước chừng hai trượng, chậm rãi đi tới. Con báo toàn thân huyết sắc này mặc dù hình thể cùng Minh Thương kém không nhiều, nhưng so với yêu thú xung quanh đang nằm rạp trên mặt đất, giống như một hạt cây lựu trong cây lựu, nhưng chính một đầu con báo toàn thân huyết sắc này lại làm cho mấy chục con yêu thú hung hãn cúi đầu xưng vương. Yêu thú hình báo đi đến chỗ ba trượng trước thân cừu sinh, đứng vững, ngạo nghễ đầu hơi thấp, chủ ta, cuối cùng chúng ta gặp mặt. Nghe vậy, cừu sinh nao nao, một mặt mờ mịt, thấy thế, con báo ngẩng đầu lên, kim quang lưu chuyển quanh thân, sau đó hóa thành một đóa hoa sen huyết sắc. T, cái này, kim liên lưu chuyển, điểm điểm kim quang hóa thành một đầu con báo huyết sắc. Cừu sinh nói khẽ, ngươi, chính là đóa huyết liên trong huyết trì lúc trước. Đúng vậy, chủ ta, ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì? Chúng ta hẳn là lần đầu gặp mặt a. Chân trước huyết báo hơi chạm đất, ngay sau đó, mấy chục con yêu thú chỉnh tề như một đứng lên. Chủ ta chính là khán thủ giả U Minh luyện mục này. Tất nhiên ngài là U Minh chi chủ mới nhậm chức, dĩ nhiên là chủ nhân của ta. Nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của cừu sinh, huyết báo giải thích. Chủ ta, những yêu thú này cũng là tinh hồn, cũng không phải thực thể, là tinh hồn yêu thú bị ta thôn phệ luyện hóa, sau khi tu vi của chủ ta tăng lên tới giai vị tương ứng, có thể triệu hoán chúng chiến đấu, tinh hồn của chúng đã hòa làm một thể với ta không chết thì chúng bất diệt, cho nên chủ ta có thể vĩnh cửu triệu hoán chúng chiến đấu, không cần lo lắng chúng sẽ chết. Cừu sinh nghe vậy khẽ giật mình, còn có chuyện tốt bực này, vậy chẳng phải nói y có thể có đại quân yêu thú điều khiển tác chiến. Cưỡng ép nhịn ở nội tâm mừng rỡ, cừu sinh hỏi, các ngươi cần ta làm gì cho các ngươi đây? Nghe vậy, đầu huyết báo thấp hèn lại thấp, mãi đến chạm đất, chúng tôi không dám, chỉ khẩn cầu chủ ta về sau không cần luyện hóa tinh hồn của chúng nó. Chờ chủ ta bước vào hư cảnh sau đó, tái tạo thân thể cho chúng. Chương 151, cam lòng cùng. Nghe vậy, cừu sinh nao nao, ngươi không phải nói, ngươi không chết thì chúng bất diệt sao? Đó là đối với người khác mà nói, chỉ cần chủ ta tu vi tạo hóa, ngay cả ta cũng có thể triệt để luyện hóa. Nghe vậy, cừu sinh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hảo. Ta đáp ứng ngươi, sau này ta sẽ tái tạo thân thể cho bọn hắn. Dù sao, so với thôn phệ luyện hóa tinh hồn, có đại quân yêu thú bất tử bất diệt vẫn lợi hơn một chút. Gặp cừu sinh đáp ứng, huyết báo ngẩng đầu lên, hơi hơi quay người, âm thanh lạnh lùng nói, tử Biêu, dám mạo phạm chủ ta, lăn ra nhận phạt. Vừa dứt lời, đầu tử điện ma Biêu cong cong thân thể, run run rẩy rẩy bò ra. Chẳng biết vì sao, những yêu thú như tử điện ma Biêu nghe không hiểu y nói chuyện, lại có thể nghe hiểu huyết báo nói chuyện. Cừu sinh khẽ khoát tay, mỗi người giữ đúng vị trí thôi, khỏi nhận phạt, chủ ta khoan dung. Cừu sinh một tay chỉ tử điện ma Biêu yếu nhất, hỏi, ta phải đạt đến tu vi gì mới có thể triệu hoán y ra khỏi U Minh luyện mục này? Tử Biêu tuy chỉ là thiên giai đỉnh phong, nhưng dù sao cũng đã thức tỉnh một tia linh lực, cho nên chủ ta không thể triệu hoán y ra trước khi sinh ra linh thức. Linh thức, theo lý thuyết, ta phải đạt đến linh vũ kính mới có thể triệu hồi y ra. Huyết báo nói khẽ, chỉ cần chủ ta có thể sinh ra linh thức, liền có thể triệu hồi y ra khỏi U Minh luyện mục này. Chỉ cần linh lực của chủ ta đủ mạnh, thậm chí có thể đồng loạt triệu hoán tất cả yêu thú linh giai. Dù trong lòng có chút ngờ tới, nhưng tự mình nghe huyết báo nói ra, cừu sinh vẫn kích động vạn phần. Sau khi kích động, cừu sinh đột nhiên hỏi, huyết báo, người thần bí trong đầu ta lúc trước hẳn là U Minh chi chủ đời trước. Vậy vì sao lại lựa chọn ta? Lại, nhìn cừu sinh muốn nói lại thôi. Huyết báo gật đầu nói, chỉ cần chủ ta muốn biết, huyết báo nhất định biết gì nói nấy. Do dự một lát, cừu sinh vẫn lắc đầu, quên đi. Chắc chắn sẽ có ngày nước chảy thành sông, toàn bằng tâm ý chủ ta. Nghe vậy, cừu sinh đột nhiên khẽ nhếch khóe miệng, tùy ý lướt qua mấy chục con yêu thú khí thế ngập trời, rồi tập trung ánh mắt lên người huyết báo, nhướng mày, huyết báo, ta cần đạt đến cảnh giới gì mới có thể triệu hoán ngươi ra? Nghe vậy, huyết báo bộc lộ một tia nụ cười nhân tính, ta mong đợi ngày đó đến hơn chủ ta, cung tiễn chủ ta. Theo tiếng nói của huyết báo rơi xuống, sương mù màu mực quanh cừu sinh đều ẩn vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Cừu sinh mở hai mắt, cảm thấy thân thể mình xảy ra biến hóa kịch liệt, cảm thụ U Minh chi lực trong thể nội mất đi, cừu sinh lập tức hoảng loạn không thôi, đây là thứ y dựa vào để thăng cảnh giới, nếu không có U Minh chi lực, vậy chẳng phải y chỉ là một võ giả thập phẩm đỉnh cao thuần túy. Hồi tưởng lại lời huyết báo nói, hồi tưởng mấy chục con yêu thú kinh khủng kia, cừu sinh khẽ nhếch khóe miệng, mọi thứ có bỏ ắt có được, so với mấy chục con yêu thú thiên giai trở lên trong U Minh luyện mục, tu vi thăng tiến không còn U Minh chi lực xem như không uổng công. Ngạch ngạch, vào lúc này, Minh Thương duỗi lưng một cái, tỉnh lại từ trong hôn mê, vừa liếc cừu sinh một cái, đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm trong nháy mắt chừng lớn như chuông đồng. Nhìn chằm chằm đan điền cừu sinh, thiên linh diễm, băng diễm chi linh, lôi huyền căn, vẫn còn tú hỏa viễn cổ lôi ô nhất tộc. Bành, không đợi Minh Thương phản ứng lại, một hồi muộn hưởng truyền ra từ đan điền cừu sinh, một cỗ khí lãng ngập trời lấy cừu sinh làm trung tâm. Phân tán bốn phía tác động đến, dọc đường đại tụ che trời bị chặt ngang chừng vài dặm. Sau đó, huyền khí bốn phía như rồng cuốn tới như trăm sông đổ về một biển. Bao bọc cừu sinh, bành, thình thịch, trong mắt Minh Thương rung động, trong đan điền đại chiến, lôi huyền căn bị thôn phệ hầu như không còn trước tiên. Sau đó tú hỏa lôi ô dần dần tiêu tan, cuối cùng chỉ còn thiên linh diễm và băng diễm chi linh tranh đấu cuối cùng. Lúc đó, cừu sinh là người trong cuộc đã ngất đi vì kích động năng lượng. Trong vô ý thức, cừu sinh đã lặng yên vượt qua khoảng cách giữa thập phẩm đỉnh phong và huyền cảnh. Xem như bước đầu bước ra con đường cường giả của y. Huyền cảnh sơ giai, huyền cảnh trung giai, huyền cảnh cao giai, âm âm, theo một hồi đất rung núi chuyển, thiên linh diễm cuối cùng bị băng diễm chi linh mang âm dương chi lực kiêm vào một thân cắn nuốt. Băng diễm chi linh thôn phệ lôi huyền căn, thú hỏa lôi ô, thiên linh diễm đã khác xa vẻ ban đầu. Bây giờ băng diễm chi linh càng quỷ dị lộ ra một đóa hoa sen song sắc kim lam. Lá sen chín cánh, hoa sen lưu chuyển, tí ti chi lực kim lam từ đan điền lan tràn ra. Theo kỳ kinh bát mạch lưu chuyển toàn thân, bị huyết nhục quanh thân hấp thu, ước chừng kéo dài một canh giờ. Bành, theo một tiếng vang trầm, cừu sinh tỉnh lại từ trong hôn mê, đột nhiên mở mắt, tinh quang lóe lên, lăng lệ đến cực điểm, nắm chặt song quyền, cảm thụ sức mạnh mênh mông trong thể nội, cừu sinh hớn hở ra mặt, khiếp sợ không thôi, đây chính là tu vi huyền cảnh đỉnh phong sao? Nhìn Minh Thương đờ đẫn một bên, cừu sinh mãnh liệt tiến lên, đánh ra một quyền, theo, bành, phải một tiếng vang trầm, Minh Thương hóa thành một đường vòng cung, tan biến trong rừng rậm, âm thanh hùng hùng hổ hổ nửa ngày từ chỗ rừng sâu truyền đến. Càng thêm rõ ràng, nhưng khi Minh Thương trở về, cừu sinh kinh ngạc, bởi vì Minh Thương huyền giai đỉnh phong lúc trước bây giờ đã là điện giai đỉnh phong. Cừu sinh khẽ giật mình, thầm nói, gia hỏa này vĩnh viễn cao hơn mình một giai vị, vĩnh viễn không thể giúp đại ân. Cừu sinh vừa muốn mắng, đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẻ giận dữ tiêu tan, diếu diếu nói, ngươi bây giờ xem, ngươi còn mượn dùng u minh chi lực được không? Cừu sinh trợn mắt nhìn Minh Thương, ta tự biết, không cần ngươi nhắc nhở ta. Ha ha, để ngươi đắc ý, để ngươi bành trướng, bây giờ u minh chi lực trong cơ thể ngươi đã tiêu tan hết. Quay về u minh luyện ngục, ngươi cũng không thể mượn nhờ u minh chi lực cưỡng ép tăng cao tu vi. Đối mặt châm chọc khiêu khích của Minh Thương, cừu sinh diễu diễu nói, thì sao, bây giờ ta đã là tu vi huyền cảnh đỉnh phong, tuy không còn u minh chi lực gia trì, nhưng chiến lực cũng sẽ không yếu hơn trước bao nhiêu. Cừu sinh cũng không thể không thừa nhận, không còn u minh chi lực gia trì, chiến lực của y đích thật yếu đi một chút. Nếu y lại đối mặt với lão quỷ cảnh sơ giai đỉnh phong ngày đó, chỉ sợ phải chuồn mất. Minh Thương còn chưa hết hứng, hồi tưởng băng diễm chi linh thôn phệ thiên linh diễm và lôi huyền căn, tiếp tục nói móc, ngươi xem lôi huyền gen thể thuật của ngươi còn có thể vận chuyển được không? Cừu sinh vận chuyển sau đó lập tức trừng lớn hai mắt, hoảng loạn không thôi, mà mẹ nó, đây là có chuyện gì? Già nua, như thế nào ngay cả lôi huyền gen thể thuật cũng không phản ứng a? Minh Thương phình bụng cười to, nên thảo nhường ngươi đánh lén lão tử, ha ha, không phải không báo a? Cừu sinh có chút không tin tà, ở đây vận chuyển lôi huyền đoạn thể thuật, phát hiện vẫn là không có phản ứng, dù sao lôi huyền đoạn thể thuật căn nguyên trận pháp chỗ lôi huyền căn đều bị thôn phệ, lôi huyền đoạn thể thuật cũng đã thành bèo trôi không dễ, có phản ứng mới là gặp quỷ. Đồng dạng, không chỉ là u minh chi lực không còn, lôi huyền đoạn thể thuật không còn, ngay cả chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên linh diễm tử hỏa nổ tung năng lực cũng mất. Lúc này, cừu sinh luống cuống, bởi vì hắn cơ hồ tất cả vượt giai chiến đấu năng lực trong khoảnh khắc vậy mà đều biến mất hết. Cũng bởi vì cái kia u minh luyện ngục, mặc dù biết rõ u minh luyện ngục tầm quan trọng hơn xa với mình đánh mất tất cả năng lực tổng hòa, nhưng vấn đề là mình bây giờ còn không cách nào triệu hồi ra dù là cấp thấp nhất từ điện ma bưu. Ngay tại cừu sinh cảm thấy hoảng loạn không thôi thời điểm, trong đan điền cái kia đóa kim lam song sắc hoa sen đột nhiên bay ra, lá sen chín cánh, mỗi một cánh đều ẩn chứa khiến cho tim đập nhanh năng lượng. Cừu sinh nhìn xem trước người lưu chuyển kim lam hoa sen, đột nhiên phúc trí tâm linh, lấy xuống một lá sen, vân vê kim lam song sắc hoa sen trong tay, hướng về phía Minh Thương nhếch miệng nở nụ cười. Minh Thương lập tức liên tiếp lui về phía sau, mà mẹ nó, đừng làm rộn, đây cũng không phải là đùa giỡn a, mà mẹ nó, đừng làm rộn, mà mẹ nó. Chương 152 chuyện cũ năm xưa tấm màn che. Một tướng công thành hóa xương khô, cực bắc cánh đồng tuyết, liên miên núi tuyết bảo vệ chi địa, là Vu Man Thánh Sơn, tối sầm mặt hắc bào lão giả lưng còng chiếm cứ tại vạn trượng núi tuyết chi đỉnh. Vu Man Thánh Sơn, duy nhất thuộc về vu chủ một người thánh địa, liền vu chủ, cũng bất quá là chỉ vẻn vẹn có đến thăm tư cách mà thôi. Tại Vu Man Hoàng Triều, không có ai biết vị vu chủ này sống bao lâu, chỉ biết là, từ Vu Man Vương Hướng Kiến Triều bắt đầu, vu chủ liền ở lâu tại chỗ kia đỉnh núi, rắc, rắc, rắc, không phân rõ đây rốt cuộc là thanh âm gì, chỉ là nghe được trong tai tựa hồ có thể xuyên thấu cơ thể thẳng vào linh hồn, để cho người ta không khỏi sẽ ở trong lạnh thấu xương gió bắc này đánh lên dùng mình mấy phát. Ông, theo một đạo bao phủ bầu trời hàn mang thiểm lược mà qua, lão giả lưng còng mở ra lõm sâu nhăn nheo hai mắt. Trong chốc lát, lạnh dung hàn phong càng phát huy, từng trận tuyết trắng khuấy động lay động, giống như là đem thương khung bị phân chia phá thành mảnh nhỏ. Từng mảnh rải đầy đại địa, dõi mắt nhìn về nơi xa, bao phủ trong làn áo bạc, đầy mắt thê lương, trong vô ngần thê lương đó, một mảnh hùng tráng kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vu Man Vương hướng giống như cự thú uy lâm, chính giữa Vu Man Hoàng Thành, một tòa cao vút yêu thú tế đàn, thân hình đứng thẳng, toàn thân đen như mực, sừng thú xuyên thẳng vân phong, sừng sững ở điên cuồng phong bạo tuyết mà nguy nga bất động. Trên tế đài, thổi qua ố yết trong tiếng gió, liền xen lẫn dạng này crack crack âm thanh, phát tán phương xa, mang theo nguyên thủy thô kệch, đó là một loại bẩm sinh tàn bạo dục vọng cầu sinh. Nhật nguyệt luân chuyển, rất diệu thiên lam, hơi có tiếng nỉ non khàn khàn, trong gió tuyết này từ cái kia tế đài bầu trời bay ra, giống như cùng gió kia dung hợp lại cùng nhau, ẩn ẩn có chút phân biệt không rõ. Viêm Long a, Viêm Long a, nghĩ ngươi thủ hộ Viêm Long Vương triều hơn 200 năm, cuối cùng vẫn là muốn tận mắt chứng kiến ngươi Long Viêm Vương triều che diệt. Ha ha, một giáp trước đây thất bại, ngươi rõ ràng có thể nghịch chuyển, lại nhất định phải nói cái gì nhân định thắng thiên thuận theo tự nhiên. Ta rất vu cũng sẽ không giống ngươi, phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Thanh âm kia phảng phất điên cuồng, cơ hồ là cuồng loạn một dạng, gào thét lượn vòng tại cửu thiên bên trong. Bên dưới tế đàn, bây giờ có vô số người mặc da thú thon gầy thân ảnh yên lặng quỳ ở nơi đó, xa xa xem xét, bỗng nhiên có vài chục vạn nhiều, bọn hắn có nam có nữ, vờn quanh tế đàn này bốn phía, lít nha lít nhít một mảnh, không nói gì bên trong, lại có cuồng nhiệt hiện lên. Cái kia trên tế đài bạch y mặt trắng người đôi câu vài lời, bọn hắn đều biết tiêu chuẩn, tuyệt không hai lời, gió nổi lên, tuyết lớn, Vu Man tử dân cũng nên xuôi nam, gàn từng chữ, tiếng như hồng trung, cũng không biết là thi triển thủ đoạn gì, chỉ thấy trên bầu trời kia phong vân biến sắc, vô số bay xuống bông tuyết toàn bộ chợt dừng lại, ngay sau đó toàn bộ cuốn ngược, từ bốn phương tám hướng gào thét tới ngưng kết cùng một chỗ, khiến cho thiên địa rung động. Lại tiếp đó, trên bầu trời kia đã không còn tuyết bay rơi, tất cả bông tuyết ngưng kết tạo thành một đầu cực lớn tuyết trắng man thú, người như giao long, sau lưng mọc lên hai cánh, song đầu, ngũ trảo, lân vũ. Con thú này vừa mới thành hình, liền lập tức ngửa mặt lên trời thê tê, âm thanh thê lương lọt vào tai, để cho toàn bộ nghe được người lập tức tâm thần chấn động, như muốn bị thanh âm này xé rách một dạng. Sau đó, mấy ngàn vạn Vu Man tử dân trên thân dần dần nứt ra, giọt giọt máu tươi tràn lan đến trên không, máu tươi nhập thể, trong chốc lát, tuyết thú biến huyết thú, nó gào thét thảm thiết một tiếng, sau đó giãy giụa thân thể đột nhiên hướng lên bầu trời phóng đi, như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, như muốn đem hôm nay vỡ ra một cái lỗ thủng, thẳng đến Long Viêm Vương triều bầu trời. Ngay tại lúc đó, Long Viêm Vương triều táng trên ngọn Long Sơn, khoảng không mây đen tiêu tan, trăng tròn treo cao, giống như liệt nhật chiếu thương khung, nhật nguyệt luân chuyển, rất diệu tiên lam, táng Long Sơn đỉnh, tối sầm bào mặt đen lão giả ngẩng đầu mà đứng, bất đắc dĩ nở nụ cười, sư phụ một giáp trước đây lời sấm, cuối cùng vẫn là muốn thực hiện. Lúc này, Thanh Trần đang cưỡi hắc sát hổ mới vừa bước ra khỏi chùa miếu đại môn. Thanh Trần, là thời điểm xuống núi, trước quỷ môn quan, hai quân đối chọi, Vu Man Vương hướng trăm vạn đại quân, người người là lưng hùm vai gấu, thân mang thú cầu, cầm trong tay trưởng tám lang nha bổng, toàn bộ đại quân tràn lan mà ra, là một cỗ nồng nặc mãng hoang khí tức của yêu thú. Trước trăm vạn đại quân, bảy vị chín thước có thừa nam tử thô lỗ, ở giữa vẻn vẹn có một vị lang vương cưỡi lang, trái ba người cưỡi hổ, phải ba người cưỡi sư tử. Long Viêm Vương triều đại quân, Long Viêm hoàng chủ tùy phong một ngựa đi đầu, sau lưng chín vị thân mang huyết giáp kim vũ tướng quân xếp thành một hàng, tùy phong một ngựa đi đầu, tiến lên 10 bước, cũng không có khiêu chiến rất lang, mà là ngắm nhìn rất thân sói sau. Vị kia bạch y lượng trắng cô gái xinh đẹp, thật lâu không nói, phút chốc, tùy phong thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, cô, cần gì phải đâu như thế. Nghe vậy, lụa trắng nữ tử từ lười biếng trên ghế ngồi dựa vào. Hoàng chủ bệ hạ, ngươi nhận lầm người đi, tà long lúc nào có ngươi tùy ra dạng này một cái tiền đồ. Chất nhi đâu, tiền đồ, hai chữ từ long trong kẽ răng gạt ra thời điểm. Tùy Phong liền biết, Long vẫn là đối với Tùy gia hận thấu xương. Cô nói đùa, tổ phụ từng cùng Long Hạc tướng quân chính là kết bái chi giao. Tuy không huynh đệ huyết thống, lại có tình huynh đệ nghĩa. Khanh khách, Long che miệng cười khẽ, chợt ngồi thẳng người, tiếng như hồng trung, vang vọng biên cương. Vậy thỉnh cầu hoàng chủ bệ hạ, nói cho ta biết cái này Long gia dư nghiệt, phụ thân ta Long Hạc tướng quân đến tột cùng là chết như thế nào tại nơi đây? Hắn chinh chiến một giáp, thân chúng thương tích hơn ngàn chỗ, mười mấy lần trở về từ cõi chết để thủ hộ vùng đất kia phía trên đây này. Hoa, lời này vừa nói ra, Long Viêm trong quân lập tức sôi trào. Trong lúc nhất thời, tiếng huyên náo càng là lấn át lạnh thấu xương phong thanh. Mặc dù trong quân kỷ luật nghiêm minh, cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ, hơn phân nửa tướng sĩ cũng là làm đến mặt không đổi sắc, chăm chú mà đối đãi, nhưng lần này chính xác khác biệt. Long Hạc, cái tên này đại biểu Long Viêm tướng sĩ uy nghiêm vô thượng cùng cao thượng kính ý. Viễn siêu Long Viêm hoàng chủ, 100 năm trước Thiên Lam vực quần hùng cùng tồn tại, khói lửa nổi lên bốn phía. Trong lúc đó, vương triều thay đổi, máu chảy phiêu mái chèo, cung khuyết vạn ở giữa hóa thành từng đống bồi thổ, anh hùng tạo thời thế tạo anh hùng, chiến loạn trong lúc đó, vô số tướng môn hổ tử sơ lộ tranh vanh, bộc lộ tài năng, vô số áo vải ruộng đất và nhà cửa lang, bước vào màu tím đỏ miếu đường, trong đó, tối hạc giữa bầy gà, huy hoàng đến cực điểm, liền thuộc một đời kia truyền kỳ quân hồn tướng quân, Long Hạc tướng quân, Long Hạc tướng quân, áo vải xuất thân, Long Viêm chiến loạn mới bắt đầu, lấy nhập môn huyền cảnh tu vi, tòng quân nhập ngũ, cả 3 năm, sinh tử chi chiến, đạt đến địa cảnh đỉnh phong, vinh dự trở thành thiên phu trưởng, trưởng 5.000 tướng sĩ. Sau đó, phụ mệnh trấn thủ Tây Bắc Cương vực, một trong tam đại yếu hầu Tiết Long Thành, Long Thành bay rẽ tại Hồ Mã Độ Âm Sơn, dòng giã 7 năm, quân địch tất cả lớn nhỏ mấy chục chiến, Long Hạc tướng quân chưa từng thất thủ một tấc đất, cái kia thật có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. 7 năm trong lúc đó, trấn thủ yếu hầu Tiết Long Thành, Long Hạc tướng quân tu vi từ địa cảnh đỉnh phong, thần tích giống như mà đạt đến thiên cảnh đỉnh phong, đem trách nhiệm cũng là từ thiên phu trưởng thăng liền tứ giai, vinh dự trở thành một văn kim vũ thiếu tướng, phá lệ, trưởng 50 vạn hùng binh, vượt qua ở giữa một văn ngân vũ thiếu tướng, hai văn ngân vũ trung tướng, tam văn ngân vũ thượng tướng. Phải biết, bình thường trong quân biên chế mà nói, ngân vũ thiếu tướng nhiều nhất có thể trưởng binh 1 vạn, ngân vũ trung tướng nhiều nhất có thể trưởng binh 3 vạn, ngân vũ thượng tướng nhiều nhất có thể trưởng binh 10 vạn, đến nỗi kim vũ thiếu tướng nhiều nhất có thể trưởng binh 30 vạn, mà Long Hạc tướng quân lấy kim vũ thiếu tướng chức vụ, trưởng hùng binh ước chừng 50 vạn, gần như là bình thường biên chế 2 lần. Sau đó, chiến loạn vương quốc thời đại kết thúc, ở giữa, Long Viêm vương triều có thể an hưởng 3 năm, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng Thiên Lam vực vương quốc thời đại mặc dù lấy kết thúc, nhưng vương triều thời đại sơ bộ tới, vương triều chiếm đoạt nổi lên bốn phía, khói lửa lần nữa lâm thế. Lúc này, đã qua chững chạc, gần tới hiểu số mệnh con người Long Hạc tướng quân, lấy một văn kim vũ thiếu tướng, trưởng binh 50 vạn, trấn thủ ngoại địch nhất là sắc bén Bắc Bộ cương vực. Bắc Cương hai triều liên hợp đại quân, ba triều liên hợp đại quân, thậm chí ngũ triều liên hợp đại quân, mấy năm liên tục chinh chiến, ước chừng 8 năm, Long Hạc tướng quân giống như Bắc Cương một tôn trấn cương sơn nhạc. Mặc cho ngươi sóng lớn sóng biển, ta từ lù lù không ngã. Trấn thủ trong lúc đó, vô luận là Long Viêm hoàng thất mệnh lệnh, vẫn là Bắc Cương địch quân dẫn dụ, Long Hạc tướng quân giữ gìn 8 năm, chỉ thủ không công, 8 năm trong lúc đó, không ra khỏi cửa thành một bước. 8 năm trong lúc đó, Long Hạc tướng quân lại nhiều lần bị mang theo tham sống sợ chết, có nhục Long Viêm chi uy tội danh, trong lúc đó cũng nhận qua mấy lần Long Viêm hoàng thất hình phạt thẩm phán. Nhưng Long Hạc tướng quân vẫn là làm theo ý mình, thật tình không biết, 8 năm trong lúc đó, Long Hạc tướng quân một bên trấn thủ Bắc Cương, một bên sẵn sàng ra trận, âm thầm huấn luyện một nhóm bí mật quân đội tinh nhuệ, tên là Long Hạc quân. Lúc đó, Long Hạc tướng quân tự mình lấy tay huấn luyện Long Hạc đại quân, là từ dòng dã 50 vạn đẫm máu chinh chiến thiết huyết tướng sĩ bên trong. Trong trăm có một, tinh thiêu tế tuyển 5.000 tinh nhuệ, sau đó lại tiến hành thảm liệt mà bí mật huấn luyện. Ước chừng 8 năm, 8 năm sẵn sàng ra trận, một buổi sáng nhất phi trùng thiên, trấn thủ Bắc Cương năm thứ 9, Long Hạc tướng quân lần thứ nhất chính diện ra khỏi thành phản công, đối mặt Bắc Cương ngũ triều liên quân, ước chừng 200 vạn đại quân, Long Hạc tướng quân bí mật đem 5.000 tinh nhuệ Long Hạc xen lẫn trong 30 vạn trong đại quân, kim chống lôi minh, huyết chiến đột khởi. Trước trước sau sau, bất quá 5 canh giờ, quân địch thiên phu trưởng trở lên thủ lĩnh, đều bị xen lẫn trong đại quân, trong đó Long Hạc, từng cái chém giết, 30 vạn đối với 200 vạn, cuối cùng lấy Long Viêm vương triều hoàn toàn thắng lợi. Bắc Cương một trận chiến, Long Hạc tướng quân chi danh, như tật phong tấn lôi, trong khoảnh khắc quét ngang Thiên Lam vực chư vương triều. Lại 7 năm, Long Hạc tướng quân nam chinh bắc chiến, đem tất cả chủ động tiến đánh qua Long Viêm vương triều thất đại vương triều, đều chiến bại chinh phục. 8 năm sẵn sàng ra trận, 8 năm lưỡi dao xuất kích, trước trước sau sau 16 năm, lần lượt sinh tử chi chiến, lần lượt trở về từ cõi chết, Long Hạc tướng quân từ thiên vũ cảnh đỉnh phong, thần tích giống như mà tấn thăng làm vương cảnh. 16 năm, chiến công hiển hách như núi nhạc, thương tích từng đống như tinh thần, vì biểu Long Hạc tướng quân bất thế chi công, xưa nay chưa từng có, hoàng thất đặc biệt đem Long Hạc tướng quân vinh dự trở thành Long Viêm vương triều, vị thứ nhất Long Viêm hầu. Long Viêm hầu, áp vào tam văn kim vũ thượng tướng phía trên. Trước đó, Long Viêm vương triều tối thần uy cao quý loạn thế tướng quân, cũng bất quá là tam văn kim vũ thượng tướng mà thôi. Đến nỗi Thái Bình thịnh thế, tam văn kim vũ thượng tướng, càng là treo mà không rơi. Long Hạc tướng quân trước đó, Long Viêm lập quốc bắt đầu, từng cái đếm kỹ, tam văn kim vũ thượng tướng, hơn 200 năm trong lúc đó, cũng không đủ chỉ là số một bàn tay. Nhưng, Long Hạc tướng quân, lại lực cự Long Viêm đợi chi vô thượng vinh quang, cự tuyệt trở về hoàng thành đế đô tiếp nhận giòn, quyết giữ ý mình. trấn thủ cương vực lại dòng dã 10 năm. 10 năm trong lúc đó, Long Viêm Thái Bình, không người dám phạm, Thiên Lam vực tất cả vương triều, chiếm đoạt, quy thuận, khi đó, Long Viêm vương triều có thể nói là thịnh cực, nhưng lại tại Long Hạc đại tướng khăng khăng trấn thủ biên cương 10 năm này. Một cái cầm binh đề cao thân phận, đem hoàng đế, xưng hào, lại là lặng yên tại Long Viêm miếu đường truyền ra, về sau nữa, rời đi biên cương bất quá 3 năm, Long Viêm trăm vạn tướng sĩ liền biết được Long Hạc đại tướng bởi vì bệnh qua đời tin tức. Mặc dù tướng sĩ là lòng dạ biết rõ, trong lòng sinh oán trách, nhưng thế nhưng quân đè vương, vương nghè em, đen đè sĩ, thời gian lâu dài, các tướng sĩ trong lòng trước kia oán khí, cũng liền dần dần yên lặng. Bây giờ, Long một câu nói, lại là lần nữa để cho Long Viêm mấy chục vạn đại quân nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thụ được sau lưng tràn đầy oán niệm huyên náo. Tùy Phong ngày xưa cái này trong quân đội uy nghiêm 10 phần Long Viêm hoàng chủ, cũng là có khổ khó nói, không thể làm gì, dù sao, hắn cũng là lòng dạ biết rõ, tùy ra đến chết đều thua thiệt cái kia vết thương chồng chất lão nhân. Hai quân đối chọi, quân tâm tan rã vẫn là thứ yếu, nếu Long Viêm đại quân lúc này lâm trận phản chiến, thì quốc phá, núi sông vong, liền thành cục diện khó thoát. Ngay lúc đó, 9 vị huyết giáp kim tướng sau lưng Tùy Phong cũng không nói gì mà đối đãi, cũng không lựa chọn an ủi cảm xúc tướng sĩ, đây chính là thái độ của 9 vị huyết giáp kim tướng. Cũng là bọn họ vì mấy chục vạn xương khô bên ngoài quỷ môn quan, lấy một cái công đạo, luận một cái tôn nghiêm. Chương 153, khí vận chi tranh, nhìn Tùy Phong đã đâm lao phải theo lao, Long không nói nên lời sự thống khoái, nàng chẳng cần biết vương triều nào phá diệt, sinh linh nào đồ thán, dù sao khi Long gia nàng bị cả nhà rời tộc, không một ai vì nàng nói dù chỉ một câu công đạo. Tùy Phong quay đầu ngựa lại, mặc mà không nói, đi qua từng người trước mặt 9 vị huyết giáp kim tướng, tuần sát Long Viêm đại quân, sau một lát, trở lại tại chỗ, cô, ta Tùy gia tiền bối phạm sai lầm, bọn họ không thừa nhận, ta Tùy Phong thừa nhận, bọn họ tạo nghiệt, ta Tùy Phong cũng nguyện ý cùng nhau gánh chịu. Nói xong, theo một đạo kiếm quang lóe lên, cánh tay trái của Tùy Phong sóng vai mà đứt, trong khoảnh khắc, máu chảy như suối, hành động này của Tùy Phong có thể nói là ngoài dự liệu, khiến mấy trăm vạn tướng sĩ hai quân đều khiếp sợ không thôi. Tiếng ồn ào vừa rồi cũng lập tức im bặt, tay cụt, để ổn quân tâm, sau khi phong bế huyết mạch, Tùy Phong sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, cô, ân oán giữa Long gia cô và Tùy gia ta, chúng ta có thể tự mình giải quyết, chỉ cần cô cảm thấy hả giận, ta Tùy Phong nguyện hai tay dâng lên cái đầu này, trận chiến hôm nay, chỉ cầu cô né tránh, Long tránh lui, trận chiến này chỉ còn là cuộc chiến hai nước Vu Man và Long Viêm. Khí vận chia 5 năm, nếu Long còn ở đó, thì là Vu Man phạt vô đạo, giết bạo quân, khí vận đột biến 7 phần, tự mình giải quyết, hoàng chủ bệ hạ, ngươi nói thật dễ nghe, năm đó ta ở Long Viêm vương triều kinh hoàng như chó nhà có tang, ngươi sao không nghĩ tới cùng ta tự mình giải quyết, khi ta ở Vu Man mấy chục năm không có tiếng tăm gì, ngươi sao không nghĩ tới cùng ta tự mình giải quyết, bây giờ, ta là quốc sư Vu Man cao quý, đứng trên đầu rồng khí vận, hướng Long Viêm vương triều các ngươi đòi một cái công đạo, ngươi lại muốn cùng ta tự mình giải quyết, hoàng chủ bệ hạ, ngươi thật hài hước. Tùy Phong sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói, vậy cô muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Ta chỉ muốn thay cha ta đã chết, lấy một cái công đạo, thuận tiện, cũng khiến Tùy ra các ngươi, chó gà không tha, ha ha, nhìn Long cười tê tâm liệt phế, ngặt véo. Tùy Phong vừa lòng chua xót vừa bất đắc dĩ, Long hiền chất, có thể nghe bần tăng một lời chăng? Ngay khi Tùy Phong không biết làm sao, từ hậu phương Long Viêm đại quân, một tăng nhân áo bào đen mặt đen ngự không mà đến. Sau lưng là một nữ tử áo trắng thanh trần, cưỡi con hắc sát hổ một giáp chưa từng còng lưng, dạo bước mà đến, nhìn thấy tăng nhân áo bào đen, lụa trắng nữ tử chợt từ trên lưng thú đứng lên, hơi khom người, Long gặp qua thế thúc, tăng nhân áo bào đen liếc nhìn Tùy Phong tay cụt, sau đó nhìn về phía Long, khẽ gật đầu, hiền chất à, vì một nhà chi oán, để một nước đi cứu nguy đất nước, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Nghe vậy, lụa trắng nữ tử khẽ giật mình, chợt cười ha ha, thế thúc, ngươi đừng quên, hơn phân nửa Long Viêm vương triều này là cha ta dùng sinh mệnh đánh xuống. Sáng thế giả, có quyền phá hủy thế giới, ta mặc kệ một nước một nhà, trong mắt ta, dù Long Viêm vương triều tử thương hầu như không còn, cũng rửa sạch không được oan khuất của cha ta. Ai, tăng nhân áo bào đen thở dài một tiếng, hồi lâu, có chút bất đắc dĩ nói, thế chất, ngươi và ta đều ở cảnh giới kia, quy tắc của Thiên Lam vực này, chúng ta phải nghiêm ngặt tuân thủ, thế thúc xin yên tâm, cho dù hôm nay ta rút lui, bế mà không chiến, Long Viêm vương triều đó cũng thất bại thôi, vừa dứt lời, bầu trời đại quân Vu Man. Một đen một trắng hai đạo lưu quang như mũi tên, bắn vào hai quân, khi thấy rõ người đến, tăng nhân áo bào đen lập tức có chút kinh dị, áo bào đen, người xưng Vu Man kiếm ma, người này coi kiếm như mạng, lấy tu vi nhập môn vương cảnh, tam kiếm chém chết một vương cảnh đỉnh phong, có người từng nói, khí vận kiếm đạo chung một thạch, Vu Man kiếm ma độc chiếm hai đấu, trong bát kiếm Thiên Lam vực, duy chỉ có thanh sam kiếm tiên kia có thể đè nó ba phần. Lão giả áo bào trắng, tên là Xin Thái Bình, chính là quốc sư Đan Kiếm Vương Triều. Đan Kiếm Vương Triều, lấy luyện đan nổi tiếng, lấy kiếm đạo siêu quần, kiếm sĩ Đan Kiếm Vương Triều bất quá 10 vạn, lại giữ được Đan Kiếm Vương Triều trăm năm không nhận chiến sự. Bội thu, nguyên nhân không gì khác, tướng sĩ tính dưỡng, tai năm ôn dịch, chiến lực tướng sĩ đề thăng, không thể thiếu đan dược cung cấp, cho nên, Đan Kiếm Vương Triều nhân khẩu bất quá mấy chục triệu, lại không ai dám xúc phạm Kỳ Phong Mang, chỉ là không biết triều đình trung lập Đan Kiếm Vương này như thế nào phái xuống một người. Quốc sư trên vạn người đến đây, dường như đọc được sự nghi hoặc giữa vẻ mặt tăng nhân áo bào đen. Quốc sư Đan Kiếm Vương Triều khẽ nói, lão hủ lần này đến đây, không phải lấy thân phận quốc sư Đan Kiếm Vương Triều, mà là lấy thân phận cá nhân, báo ân cứu mạng trước kia của tiền bối Long Hạc. Trước kia Long Hạc Tòng Quân, từng cứu một đôi mẫu tử chạy nạn gặp rủi ro, tiểu nam hài kia về sau lưu lạc đến Đan Kiếm Vương Triều. Một tay luyện đan kỹ siêu phàm thoát tục, một tay thanh vũ kiếm quan lại Vương Triều, cuối cùng càng là lấy thân phận người ngoài đến, vinh tôn quốc sư Đan Kiếm Vương Triều. Hoa, lời vừa nói ra, Long Viêm đại quân ở đây huyên náo, đã từng chịu ân Long Hạc đại tướng, lão giả xế chiều không sợ sinh tử, báo ân mà đến, còn tùy ra, người thụ ân một giáp thủ quốc của Long Hạc đại tướng. Lại qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn, so sánh, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Long bay người lên phía trước, hướng Xin Thái Bình khom người ra hiệu, Xin Thái Bình liên tục khoát tay, cao giọng nói, lão hủ một đời, không vui chiến, không hiếu chiến, nhưng hôm nay, chiến tùy ra Long Viêm, lão hủ lại yêu thích lắm thay. Long cao giọng nói, thế thúc, ngươi cảm thấy 9 vị huyết giáp kim tướng Long Viêm Vương Triều này có thể ngăn được 2 vị tiền bối này không? Nhưng vào lúc này, một âm thanh hữu khí vô lực, ung dung từ trong quân truyền đến, nếu thêm ta đây, đủ hay không đủ? Vừa dứt lời, trận hình nghiêm mật Long Viêm đại quân lập tức ở giữa mở ra. Phủi đi, một tiếng, áo giáp va chạm, như sấm sét giữa trời quang vang động trời, 9 vị huyết giáp kim tướng cùng nhau xuống ngựa, thân hình thẳng tắp, mũ giáp tháo xuống, đặt lên tay trái, sắc mặt cung kính 10 phần, ngừng chân mà đối đãi. Chợt thấy, trong đại quân, một lão giả tóc bạc mặc áo bào xám, khiêng một cây mộc thương, lắc lư ung dung mà tới, mộc thương này không mang theo đầu người thiết huyết tu la, chỉ mang theo một hồ lô rượu cao chừng 3 thước, thân thương một đột ngột, hồ lô rượu lớn trượt vào tay, lão ngẩng đầu đầy đâm một miệng lớn, mặc rượu vào lòng, rượu ướt đẫm quần áo, nhưng huyết ngọc trước ngực lão giả lại không dính một giọt rượu. Viên huyết ngọc kia chính là nửa con hạc, không có hạc bài, chỉ có nửa bên thân hạc, một cánh hạc, lão dường như ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thứ, hoàn toàn không biết, một đường lung la lung lay, một đường liệt tửu đầy cõi lòng. Không biết cầm miệng hay lồng ngực uống rượu, khi lão giả đi đến trước trận đại quân, thình lình quay đầu lại, nhìn lướt qua 9 vị huyết giáp kim vũ tướng trước trận. Gương mặt mò tuy có nếp nhăn, nhưng có chút hồng nhuận, cũng không biết có phải do rượu không. Một con mát, giữa tiết trời xuân hàn se lạnh, gió bắc gào thét, tuấn lạnh, 9 vị huyết giáp kim vũ tướng không một ai không mồ hôi tỉ mỉ như lộ. Đại chiến phía trước, ngự hạ vô phương gây quân tâm tan rã, trở về mỗi người 1.000 quân côn, một câu nói hời hợt, lại khiến 9 vị huyết giáp kim tướng quỳ một chân trên đất. Liên tục hẳn là, áo xám chậm rãi tiến lên, liếc nhìn Tùy Phong tay cụt, nhếch miệng, tiểu tử nhà ngươi, ngược lại có mấy phần quyết đoán, mạnh hơn tổ phụ đáng chết kia của ngươi. Vừa nói chuyện, vừa vặn đi qua bên cạnh tăng nhân áo bào đen, đối mặt vãn bối lạnh nhạt với mình, tăng nhân áo bào đen không thể làm gì, đánh không lại, cũng không nỡ lòng bỏ đánh. Từ khi lão giả áo xám xuất hiện, Xin Thái Bình liền trầm mặc, nhìn lão giả có một tia quen thuộc này, lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Không đợi suy nghĩ nhiều, nghe thấy lão xám bất mãn thầm nói, tiểu ăn mày, còn sống à? Vừa dứt lời, Xin Thái Bình lập tức khẽ giật mình, chợt không bận tâm, mặt đầy ửng hồng, một tay một ngón tay, ngươi, rượu thúc, ngươi là, còn tốt tiểu tử ngươi không lão niên si ngốc, coi như ngươi có lương tâm, nhớ kỹ ân huệ nghĩa phụ trước kia, rượu thúc nói đùa, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, chỉ là, áo xám đầy rót một ngụm rượu lớn, không vui nói, có lời cứ nói, có dám cứ thả, lằng nhằng, rượu thúc, ân oán giữa tiền bối và Tùy gia Long Viêm. Ngài đứng ra bây giờ, là nghĩ, ân oán giữa nghĩa phụ và Tùy gia, tự có hậu nhân Long gia tự mình quyết đoán, ta đến đây, bất quá là thay nghĩa phụ giữ vững thổ địa ông bảo vệ cả nửa đời chinh chiến. Tiểu ăn mày, tâm ý của ngươi, ta đại nghĩa phụ thu, ngươi từ đâu tới thì về đó đi. Vừa dứt lời, Long lạnh giọng nói, ca, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù cho cha sao? Áo xám chống mộc thương bên cạnh thân, dựa vào nhếch miệng nói, tiểu muội, lời này nói sao đây, năm ngoái, ta đã giết một tiểu tử Tùy gia, hừ. Ngươi nếu có năng lực, xông thẳng vào hoàng cung, giết chết cả nhà Tùy gia, thay ta phụ thân báo thù rửa hận. Tiểu muội, ta đã nói, ân oán Long gia, tự có hậu nhân Long gia tự mình quyết đoán, ta không tiện tham dự. Rượu một bình, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không phải người Long gia sao? Phụ thân ta xem ngươi như con đẻ, lương tâm ngươi bị chó ăn. Tiểu muội, tiểu muội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơi, đừng tức giận, ta đã nói, ân oán Long gia, hậu nhân Long gia tự động quyết đoán, rượu một bình, ngươi đánh rắm, Long gia ta đều bị rời tộc, nào còn ai sống sót. Hai quân đối chọi, hai huynh muội này, ngươi một lời ta một lời, người khác không dám xen vào, dù sao, quốc sư Đan Kiếm Vương triều còn phải đối với lão áo xám chấp lễ vãn bối. Ai dám lắm miệng mạo phạm vào thời điểm này? Đang lúc hai người tranh cãi, Xin Thái Bình đã lặng lẽ rời đi theo hiệu của rượu một bầu. Nhìn người nọ rời đi, tăng nhân áo bào đen và Tùy Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Kiếm Ma đứng tại chỗ, không nói một lời, không nhúc nhích, cãi vả mấy hiệp, rượu một bình cuối cùng thuyết phục Long không tham chiến nữa. Sau khi Long đồng ý, rượu một bình rút mộc thương trên đất, quay người loạng choạng về phía đại quân, nhưng chưa đi được mấy bước, Tùy Phong quỳ một chân trên đất, còn xin tiền bối xem mặt mũi ước vạn lê dân bách tính trong quan. Lực lui vô man. Nghe vậy, rượu một bình khẽ giật mình, diếu diếu nói, tiểu tử, trận chiến này, Vu Man cũng cầu sinh tồn, ta không tiện ngăn cản, mặt khác, ta mà chịu bất kỳ ai tùy ra các ngươi cuốn theo. Ta xin lỗi, kêu oan mà chết, mỉm cười mà kết thúc nghĩa phụ, ta không đồ cả nhà các ngươi đã hết tình hết nghĩa. Ngươi phải nhớ kỹ, Long Viêm Vương triều không có tùy ra ngươi, còn có Trương gia, Lý gia, Vương gia, Trương gia bất nhân, ta giết, Lý gia bất nghĩa, ta giết, Vương gia tàn bạo, ta giết. Ta không tin không giết ra một nhà đế vương nhân minh. Ta cũng không tin, không ai muốn làm mấy ngày hoàng đế. Dứt lời, rượu Thanh Phong đầy đâm một miệng lớn, đào Lý Gió Xuân một chén rượu, giang hồ mưa đêm 10 năm đèn, nhớ mãi không quên, không chỉ tình cảm giả dích, còn có tức giận cuồn cuộn, tùy ra các người bất quá chỉ có 10 năm, ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nói xong, rượu một bình khoan thai rời đi, theo rượu một bầu rời đi, hai đại vương triều cũng phát khởi tổng tiến công trong tiếng gầm lên giận dữ. Tuy máu chảy phiêu mái chèo, vẫn chậm chạp chưa từng phân ra thắng bại. Sau một tháng, hai quân lui binh, bên ngoài Quỷ Môn Quan huyết tinh ngất trời chỉ còn bốn người đối lập nhau. Chương 154, Thánh Khư đội xe, mi tâm nữ tử bạch y lụa trắng huyết nguyệt huy diệu. Thủ ấn ngưng kết huyết nguyệt, lòng đất rót huyết dịch ly kỳ chảy ra, hóa thành hai huyết thú, một đầu huyết long máu me đầy đầu, một đầu giao hai cánh, chui vào mi tâm Thanh Trần và Tùy Duyên. Một hồi lâu, Thanh Trần tỉnh lại, nhìn lão giả áo bào đen vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lâu không nói, sau một lát, Thanh Trần khẽ nói, sư phụ, ta thực sự là hoàng tử Vu Man Vương triều sao? Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu, trở về đi, từ hôm nay, ngươi và ta sư đồ xin từ biệt. Vừa nói, lão áo bào đen vung tay áo, mang Tùy Duyên ngự không rời đi. Thấy lão áo bào đen sái nhiên rời đi, nữ tử lụa trắng truyền âm nói, thế thúc, một giáp trước, hoàng thất Long Viêm lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, bảo hoàng phòng cơ nghiệp, nghịch thiên hành sự, di trừ toàn tộc Long gia ta, dẫn tới khí vận Long Viêm chợt giảm. Giờ chỉ còn ba thành khí vận, còn Vu Man Vương triều đang sẵn sàng ra trận, quân dân đồng tâm, phải một phần khí vận, cầm bốn phần khí vận Thiên Lam vực, lần tới Thiên Lam chi chiến, bại cục Long Viêm Vương triều đã định, ngươi cần gì giữ gìn Long Viêm? Hiền chất, ta phòng thủ không phải Long Viêm, mà là tâm huyết cha ngươi và ta huynh một phần an lành, một phần an bình, giả thiết, hiền chất, khí vận Thiên Lam vực một đấu, ngươi bốn ta ba cuối cùng chiếm bảy thành, còn ba thành khí vận ở Thánh Khư Vô Ngần kia, thắng bại số còn chưa định. Nói xong, lão áo bào đen triệt để rời đi, nữ tử lụa trắng lạnh giọng, nhiều năm sau, chờ ngươi phát hiện hoàng tử Long Viêm Vương triều dốc hết một buổi sáng chi lực bồi dưỡng đã bị ta Ly Miêu đổi thái tử, không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Ha ha, lụa trắng nữ tử nhìn về phía Thanh Trần đang mặc đồ mà không nói gì, khẽ nói, điện hạ, chúng ta cần phải trở về. Thanh Trần im lặng, đối diện với phương hướng tăng nhân áo bào đen rời đi, cúi mình ba lần, rất lâu không đứng dậy. Một lát sau, Thanh Trần trực tiếp hướng về phía hoàng cung đi đến. Từ đầu đến cuối, cũng không nói một lời. Thấy thế, lụa trắng nữ tử nhíu mày. Cảm tình, từ trước đến nay chỉ có thể hỏng việc. Xem ra ta phải làm hảo tay kia chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt lụa trắng nữ tử, một con tiên hạc trắng noãn từ con ngươi bay ra, chạy về phía đại hoang. Địa giới giao nhau giữa đại hoang và Thanh Phong Thành. Giả Linh mắt như chuông đồng, sợ hãi tột độ nhìn con quái vật mọc hai cánh huyết sắc sau lưng. Trên mặt đất, giả Dai Dai và giả Hành Sâm đã tắt thở, huyết yêu ăn hết hai trái tim trong tay. Sau đó từng bước một tiến về phía Giả Linh, Giả Linh đã sớm sợ mất mật, không hề có ý định phản kháng, ngay khi móng vuốt đầy máu tươi của huyết yêu chạm vào khuôn mặt trắng nõn của nàng. Huyết yêu đột nhiên khẽ giật mình, ngóng nhìn phương xa, một lát sau, một con bạch hạc vỗ cánh bay đến, rơi xuống đất hóa thành long bạch y lụa trắng. Huyết yêu, người này ngươi không thể ăn, nàng còn có đại dụng. Nói xong, long vung tay áo, Giả Linh trực tiếp ngất đi, sau đó, long nhẹ điểm một cái vào mi tâm huyết yêu, trong chốc lát. Huyết yêu mọc hai cánh kia vậy mà hóa thành Giả Linh. Chỉ là mi tâm có thêm một vầng huyết nguyệt khẽ cong. Răng rác, đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ. Ai, khi Long dùng cảm giác lực bao phủ khu vực, lại phát hiện trong rừng rậm, ngoại trừ một con thỏ hoang, không có ai khác, lòng lúc này mới yên tâm, khẽ nói, huyết yêu, ngươi đã thôn phệ hầu hết võ giả đại hoang từ thập phẩm trở lên. Tu vi của ngươi cũng đã khôi phục đến địa cảnh đỉnh phong. Từ nay về sau, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, đó chính là đi theo Dư Nghiệt Tùy ra kia, để cho hắn tăng tu vi hết mức có thể, đợi đến khi hắn sinh ra linh thức, liền lập tức thôn phệ hắn. Đến lúc đó, mượn nhờ khí vận của Viêm Long Vương Triều, ngươi chẳng những có thể khôi phục toàn thịnh tu vi, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Tuân mệnh, huyết yêu hóa thân giả linh khom người đáp ứng. Đợi đến khi huyết yêu rời đi, trong rừng rậm, trên tán cây, Minh Tuyết y ôm ngực, lòng còn sợ hãi, bộ dạng như vừa thoát khỏi tai nạn. Cái kia Dư Nghiệt Tùy ra rốt cuộc là ai? Quái vật ăn tim người, lại còn có thể nói tiếng người, hóa thành thân người. Minh Tuyết y trực giác run sợ trong lòng, toàn thân run rẩy. Theo lý mà nói, Minh Tuyết y vừa đột phá huyền cảnh sơ giai là không thể nào trốn thoát sự dò xét linh thức của long. Nhưng ở đại hoang này, người có thể che đậy long nghe nhìn chỉ có một. Trong rừng rậm, Cừu Sinh và Minh Thương với đầy đất lông gà nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cây cối trong phạm vi mấy chục mét xung quanh lập tức hóa thành bột mịn. Nhìn bộ dạng, một người một điêu đã cố gắng đến chết, bị chính mình đánh chết, vì đánh giá thấp quy lực của băng diễm chi linh lá sen. Dẫn đến một người một điêu trong khoảnh khắc nổ tung bất ngờ không kịp đề phòng hóa thành chó chết. Phải biết Minh Thương thế nhưng là địa ngục minh điêu, hoang cổ thánh thú, mặc dù chỉ có địa giai đỉnh phong, nhưng thân thể lại không thua kém yêu thú thiên giai bình thường. Lại gắng gượng bị một Diệp Liên Biện chấn ngất đi, uy năng kinh khủng của băng diễm chi linh có thể thấy được phần nào. Suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao cũng là thôn phệ thiên linh diễm, lôi huyền can, lôi ô tú hỏa, cường hãn cũng là hợp tình lý. Cừu Sinh lần nữa thức tỉnh trong một hồi sốc này kịch liệt. Cơn sốc này làm cho xương cốt trong cơ thể như tan rã. Cảm giác đau đớn trực tiếp xua tan đi sự ủ rũ trong đầu hắn. Tiếp đó, hắn giãy giụa chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một cái trần nhà lớn. Cừu Sinh dùng tay nhẹ nhàng ma sát chỗ dựa vào cơ thể. Đảo mắt nhìn xung quanh, chợt hiểu ra vị trí của mình, nơi này hẳn là trên một chiếc xe ngựa. Nói như vậy, hắn hẳn là được người qua đường phát hiện trong rừng rậm. Ánh mắt liếc qua thân thể mình, phát hiện vết máu trên người đã được lau đi, cả bộ quần áo rách nát cũng đã được thay. Hiện tại trên người hắn chỉ phủ một chiếc áo vải thô ráp. Nhìn qua trang phục trên người, Cừu Sinh sau một lát sửng sốt, lần nữa rơi vào trầm tư. Không ngờ băng diễm chi linh lại đáng sợ như vậy, uy lực nổ tung của một Diệp Liên Biện còn vượt xa một tia bản nguyên chi lực của thiên linh diễm. Vốn Cừu Sinh còn đang buồn bực vì mất đi một ít át chủ bài. Hiện tại xem ra, thực lực của hắn chẳng những không giảm xuống mà còn có chỗ đề thăng. Bây giờ, Cừu Sinh có tu vi huyền cảnh đỉnh phong, dựa vào thể phách cường hãn không thuộc về yêu thú địa cảnh. Có thể hùng hồn ngưng luyện huyền khí, có thể cùng võ giả địa cảnh đỉnh cao một trận chiến. Nếu dựa vào uy của băng diễm chi linh, hắn cũng có thể oanh sát thiên cảnh sơ giai đỉnh phong trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Trong lúc Cừu Sinh suy nghĩ, màn xe đột nhiên bị sốc lên. Ánh nắng chói chang rọi nghiêng vào, chợt một người đàn ông trung niên có thân hình hơi to con xuất hiện trong mắt Cừu Sinh. Thấy hắn thức tỉnh, người đàn ông này nhếch miệng cười, có chút chân chất, "Tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh rồi à?" Cừu Sinh liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, mặc dù bây giờ vì trọng thương mà huyền khí trong cơ thể rất thiếu, nhưng cảm giác lực của hắn vẫn rất nhạy bén, lập tức nhìn ra thực lực của người này, huyền cảnh đỉnh phong, chỉ cách địa cảnh một bước ngắn ngủi. "Ha ha, đoàn xe chúng ta phát hiện ngươi ở trong rừng, nhìn thương thế của ngươi, vốn tưởng ngươi không qua khỏi." Không ngờ ngươi lại còn có thể tỉnh lại, người đàn ông trung niên cười với Cừu Sinh, ta tên Hoàng Trung, là một chấp sự của Hoàng gia ở Thánh Khư Thành, lần này vừa vặn có nhiệm vụ thuê lính đánh thuê, sau đó thì phát hiện ngươi, nói đến, ngược lại là ngươi may mắn, yêu thú dân mạch thường xuyên có chuyện dã thú ăn thịt người xảy ra. Nếu bị bọn chúng phát hiện ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm chỉ còn lại một đống xương trắng. Đa tạ Hoàng Trung đại ca cứu giúp, tại hạ Cừu Sinh, nghe vậy, Cừu Sinh có chút cảm kích nói, không có gì, ra ngoài bên ngoài, có thể giúp đỡ thì giúp. Dù sao cũng không có chuyện gì xấu, Hoàng Trung cười nói, ánh mắt nhìn lướt qua Cừu Sinh, hơn nữa ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Đến nỗi thương thế của ngươi, ta cũng không có cách nào, nếu đến Thánh Khư Thành, thì còn có thể đến dược phường mời một luyện dược sư ra tay trị liệu một chút. Bất quá cần không ít kim tệ, người bình thường cũng thật sự là mời không nổi, những luyện dược sư đó ra giá quá cao, nhưng lại không ai dám đắc tội, đối mặt với bọn họ, ngay cả gia chủ hoàng gia ta cũng phải khách khí một chút. Cừu Sinh mỉm cười, thương thế của hắn không quan trọng. Mặc dù nghiêm trọng, nhưng đối với Cừu Sinh thường xuyên bị loại vết thương này, thì gần như là chuyện thường ngày, chỉ cần cho hắn chút thời gian, thương thế khỏi hẳn không phải là vấn đề gì. Đúng rồi, Hoàng Trung đại ca, xin hỏi một chút, đây là ở cấm vực sao? Cừu Sinh chần chờ một chút, đột nhiên hỏi, dù sao hắn vẫn không muốn bỏ lỡ bí cảnh thí luyện cấm vực sau một tháng nữa. Ừ, Thánh Khư Thành coi như là bắc vực của cấm vực, Hoàng Trung gật đầu, chợt có chút kinh ngạc nói, sao vậy, Cừu Sinh tiểu huynh đệ không phải người cấm vực? Cừu Sinh cười khổ một tiếng. Nói là đến cấm vực nhờ vả người thân thích, bắc vực của cấm vực, có luyện đan công hội không? Cừu Sinh trầm ngâm một chút, lại hỏi, luyện đan công hội sao? Ha ha, tự nhiên là ở khu vực trung tâm cấm vực, người ở cấm vực đều biết điều đó, bất quá khoảng cách giữa bắc vực và nơi đó có chút xa xôi. Sao vậy, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là một đan dược sư? Hoàng Trung đột nhiên nghĩ ra điều gì, kinh ngạc hỏi. Cừu Sinh khẽ gật đầu, cũng chỉ là nhập môn mà thôi, chẳng có gì lạ, tiểu huynh đệ thực sự là thanh niên tài tuấn a, tuổi còn trẻ đã thành một đan dược sư, làm cho người hâm mộ a. Ha ha, Cừu Sinh huynh đệ, ngươi vừa tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi trên xe, chúng ta còn một khoảng cách không ngắn nữa mới đến Thánh Khư Thành. Trong lúc này nếu cần gì, cứ gọi ta. Hoàng Trung nhìn Cừu Sinh trầm mặc, cho rằng hắn bị thương nên không quấy rầy nhiều, hướng về phía hắn cười rồi vén rèm xe lên, đi ra ngoài. Lúc Hoàng Trung vén rèm xe, Cừu Sinh thấy xung quanh còn có không ít xe ngựa, rõ ràng đây là một đoàn xe. Sau khi Hoàng Trung rời đi, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Cừu Sinh dựa vào thành xe, ý niệm trong đầu lập lòe, kế sách hiện thời, quan trọng nhất là phải mau chóng khỏi thương, nếu không, hành tẩu ở cấm vực cường giả như mây này, chỉ sợ không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Ý niệm trong lòng chuyển động nhanh chóng, một lát sau, Cừu Sinh thở dài một hơi, xoa trán, cảm thụ được cảm giác trống rỗng trong cơ thể, không khỏi nghiến răng. Cưỡng ép bày hai chân có chút không nghe sai khiến thành tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay kết ấn tu luyện, chậm chậm nhắm mắt, dù thế nào, khôi phục thực lực mới là chuyện khẩn yếu nhất, đặc biệt là ở nơi xa lạ này. Chương 155, cường thế nữ tử. Sau một ngày chịu đựng những cơn sóc nảy đau đớn trên xe ngựa, Cừu Sinh cuối cùng cũng làm cho một tia huyền khí xuất hiện lại trong cơ thể trống rỗng. Mặc dù tia huyền khí này vẫn còn rất suy nhược, nhưng ít nhất có thể chống đỡ hắn tùy ý lấy đồ vật trong tu di giới ra. Mặt khác, sau một ngày điều dưỡng cẩn thận, mặc dù thương thế của Cừu Sinh vẫn chưa có tiến triển lớn, nhưng dù sao hắn cũng có thể xuống xe đi đường, không cần phải nằm trên xe như xác chết nữa. Từ trên xe đứng dậy, Cừu Sinh nhẹ nhàng vặn vẹo cánh tay, mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn nhỏ bé, khiến hắn cười khổ một tiếng. Giờ phút này, hắn gần như là thời điểm suy yếu nhất trong nhiều năm qua. Vụ nổ của băng diễm chi linh gần như phá hủy hắn, cũng chỉ vì nhục thể Cừu Sinh cường hãn, không thua kém yêu thú địa giai bình thường. Nếu là võ giả tầm thường, ngay cả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong cũng đã tan xác. Đương nhiên, nhục thể tuy suy yếu, nhưng nếu thật sự có kẻ lòng mang ý đồ xấu, chỉ sợ cũng khó mà có kết quả tốt. Ít nhất, Cừu Sinh vẫn có thể miễn cưỡng kích nổ băng diễm chi linh một lần nữa. Nếu thật sự thi triển ra, Cừu Sinh không hề sợ hãi những kẻ dưới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Có những át chủ bài này, Cừu Sinh cũng cảm thấy tự tin hơn một chút, xoa mặt, sau đó vén rèm xe lên. Khi rèm xe xốc lên, trước mắt hắn là từng chiếc xe được che chắn bằng vải vóc. Phía trước mỗi chiếc xe đều có một con yêu thú toàn thân đen xám, giống trâu rừng, nhưng trên đầu có cặp sừng vô cùng sắc bén kéo xe tiến lên. Hai bên xe là vô số người cưỡi ngựa, những người này phần lớn để trần cánh tay, chỉ mặc một chiếc áo da thô ráp, trông có vẻ hơi hung hãn. Sau lưng họ là những vũ khí lấp lánh ánh hàn quang dưới ánh mặt trời. Ồ, thằng nhóc này lại còn sống. Ha ha, Tào tiên nhân, lần này cuối cùng ngươi cũng thua ta rồi à? Khi Cừu Sinh vén rèm xe lên, vô số ánh mắt từ hai bên xe bắn tới, lập tức sững sờ, chợt một tiếng cười lớn mừng rỡ truyền ra từ miệng một gã đại hán không xa. Tên đại hán này cũng có thân hình khá cường tráng, trên cánh tay trần trụi đầy đủ loại vết thương, sau lưng hắn, một thanh đại đao lưỡi rộng tỏa ra hàn ý, trên đó còn dính nhiều điểm đỏ thẫm. Mẹ nó, thật là gặp quỷ, bị thương nặng như vậy mà vẫn sống sót, thằng nhóc này đúng là mạng lớn. Sau khi tiếng cười lớn của tên đại hán kia rứt, một người đàn ông khô gầy lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó trừng mắt với gã, tức giận nói, gào cái rắm gì, chút tiền nhỏ này ta không quan tâm, bất quá thắng chút tiền ấy còn chưa đủ ngươi ở trong thuyền hoa với mấy cô nương da mịn thịt mềm kia được bao lâu. Mày quản tao à? Tên đại hán kia chửi một câu, sau đó cưỡi ngựa tiến lên, đến trước mặt Cừu Sinh, ánh mắt lướt qua người phía sau, cười nói, nhóc, tao tên là Quy Đầu To, người khác gọi tao là Lão Quỷ, trong khu rừng kia, tao là người phát hiện ra mày đầu tiên đấy, bất quá mày không cần cảm ơn, số tiền vừa thắng chính là tạ lễ. Ha ha, đa tạ Quy Đầu To đại ca. Tại hạ Cừu Sinh. Cừu Sinh mỉm cười, ngồi xuống dựa vào đuôi xe. Với cảm giác lực của Cừu Sinh, tự nhiên có thể nhìn ra, những đại hán ở đây, cao thì cũng chỉ ở huyền cảnh, thấp nhất thì vẫn chỉ là một võ giả thập phẩm, còn Quy Đầu To trước mặt cũng chỉ ở khoảng trung giai huyền cảnh. Ha ha, chỉ cần mày gọi tao một tiếng đại ca, đoạn đường này tao sẽ che chở mày. Bất quá Cừu Sinh tiểu tử, thân thể mày không được à, về sau phải luyện tập nhiều hơn, ở cấm vực này, không có chút thực lực nào thì đi đâu cũng bị coi thường. Một tiếng đại ca của Cừu Sinh dường như làm cho Quy Đầu To rất cao hứng. Sau đó, hắn liếc nhìn thân thể Cừu Sinh, cau mày nói, lời nói có chút ý chỉ điểm hậu bối, điều này khiến Cừu Sinh có chút mỉm cười. Quy Đầu To, bớt làm nhảm ở đây, dạy bệnh người. Không lâu sau khi Quy Đầu To dứt lời, một tiếng vó ngựa truyền đến từ phía trước, chợt tiếng cười mắng của Hoàng Trung vang lên. Hắc hắc, tao chỉ nói sự thật thôi mà. Thấy Hoàng Trung, Quy Đầu To cười hì hì. Hoàng Trung không để ý đến gã, ánh mắt chuyển sang Cừu Sinh, nhìn sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, không khỏi kinh ngạc cười nói, được đấy, Cừu Sinh tiểu huynh đệ, bị thương nặng như vậy mà chỉ 2 ngày đã có thể đi lại. Cừu Sinh cười cười, tùy tiện tìm một cái cớ, xương cốt của ta cứng cáp mà, Hoàng Trung là người hào sảng chất phác, không quá so đo chuyện như vậy, nhìn trời sắc, lớn tiếng nói, trời sắp tối rồi, tiểu thư nói chuẩn bị hạ trại, quy đầu to, mày dẫn mấy người đi xem có địa điểm tốt không, mắt báo, mày dẫn một số người đặt lính canh xung quanh, thép cõng, mày dẫn mấy người, rõ ràng Hoàng Trung có địa vị không thấp trong đội xe này. Từng mệnh lệnh từ miệng hắn phát ra, không ai lên tiếng phản đối, đều cười quái dị một tiếng lĩnh mệnh rồi mang người giục ngựa tản ra. Sau khi phát hết mệnh lệnh, Hoàng Trung thở dài một hơi, hướng về phía Cừu Sinh cười nói, có thể đi đường không? Cừu Sinh gật đầu, từ trên xe nhảy xuống, bước chân có chút lảo đảo nhưng vẫn đứng vững. Thấy vậy, Hoàng Trung cười khổ một tiếng, nói, xem ra ngươi vẫn cần tĩnh dưỡng, bị thương nặng như vậy, muốn khỏi hẳn chỉ sợ khó, chỉ sợ lưu lại di chứng gì, vậy sau này tu luyện coi như phiền toái. Nghe Hoàng Trung lo lắng, Cừu Sinh cười, ra hiệu hắn không cần lo. Thấy Cừu Sinh rộng rãi như thế, Hoàng Trung không nói thêm gì, thầm thở dài rồi quay người chuẩn bị gọi người hạ trại. Đội xe này hiệu suất khá tốt, chỉ trong nửa giờ, một khu gò núi nhỏ đã xuất hiện nhiều lều vải trắng. Bên ngoài lều vải có hàng rào vây quanh, bên ngoài hàng rào được rải một ít thuốc bột rua đuổi độc trùng. Cừu Sinh vì cơ thể hư nhược nên không làm gì, tùy tiện tìm một chỗ trong doanh rồi ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh. Theo Hoàng Trung nói, đội xe này thuộc về vệ đội gia tộc hoàng gia của Thánh Khư Thành. Nhìn hàng hóa trên những xe kia, họ hẳn đang hộ tống, thực lực hộ vệ đội xe này đại khái ở cấp huyền cảnh. Có mấy vị ở tầng đỉnh phong huyền cảnh, không sai biệt nhiều với y. Đương nhiên, Cừu Sinh không bỏ qua khí tức mạnh nhất kia. Nghĩ đến đây, Cừu Sinh gần như vô thức nhìn về một chiếc xe ngựa trong đội xe. So với những chiếc khác, xe ngựa này rõ ràng hào hoa hơn nhiều, mơ hồ có hương thơm thoang thoảng, rõ ràng là xe của nữ tử. Điều khiến Cừu Sinh chú ý nhất là trong xe có một khí tức đạt đến cấp cao giai địa cảnh, và người này mới là người mạnh nhất trong đội xe. Cót két, khi Cừu Sinh chú ý, xe ngựa đóng chặt đột nhiên từ từ mở ra, một bắp đùi ngọc thon dài, mượt mà xuất hiện trong mắt Cừu Sinh. Ngẩn người, Cừu Sinh chậm rãi rời mắt lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ chủ nhân khí tức cao giai địa cảnh này lại trẻ và xinh đẹp đến vậy. Nữ tử có lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, dáng người cao gầy, mặc áo tím, áo tơi ôm lấy dáng người lồi lõm. Chỉ có điều gương mặt có chút lạnh nhạt, đôi mắt đẹp nhìn quanh có vẻ nghiêm khắc. Nàng vừa xuất hiện, mọi ánh mắt không chút bất ngờ tập trung vào nàng. Trong những ánh mắt đó, có chút ít bình thường, cuồng nhiệt, nhưng phần lớn là kính sợ. Nữ tử xuống xe ngựa, đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua doanh địa, phàm ai bị nàng nhìn thấy cũng vội vàng làm ra vẻ chăm chỉ làm việc. Cảnh này khiến Cừu Sinh buồn cười. Khi hắn buồn cười, ánh mắt nữ tử đột nhiên dừng lại trên người y, lông mày hơi nhíu lại, rồi chậm rãi đến gần. Lát sau, bắp đùi ngọc thon dài mượt mà xuất hiện trước mặt Cừu Sinh, một giọng nói có chút băng lãnh vang lên, ngươi là người mà Hoàng chấp sự cứu trên đường. Ừ, Cừu Sinh gật đầu, vì phép lịch sự, y muốn đứng dậy, nhưng cảm giác suy yếu lại khiến y cười khổ một tiếng. Cơ thể lay động rồi lại ngồi xuống, thấy Cừu Sinh suy nhược như vậy, nữ tử nhíu mày chặt hơn, thản nhiên nói, trong đội xe hoàng gia ta có nội quy, đội xe không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, không có việc gì làm, lần này xem ngươi bị thương, ta không nói nhiều, nhưng lần sau... hy vọng ngươi dù chỉ có sức khuân hàng rào cũng đừng ngồi không. Một người phụ nữ nghiêm khắc và nghiêm túc như vậy là lần đầu Cừu Sinh gặp sau nhiều năm. Lập tức y có chút giờ khóc giờ cười, khi nào y đã biến thành kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, y vẫn gật đầu. Thấy Cừu Sinh gật đầu, sắc mặt nữ tử dịu lại, tiện tay ném cho y một vật, nói, ta tên Hoàng Dung, hiện là người quản lý đoàn xe, sau này có việc có thể tìm ta, nếu chuyến này ngươi biểu hiện tốt, ta có lẽ sẽ để ngươi gia nhập vệ đội hoàng gia khi đến Thánh Khư Thành. Dù không đại phú đại quý nhưng ít ra có thể sống sót. Đây là một chút thuốc chữa thương, hẳn có tác dụng với vết thương của ngươi. Mặt khác, ngày mai phải đi qua lãnh địa yêu viên, đến lúc đó ngươi cẩn thận, trốn trong xe đừng ra. Nói xong, Hoàng Dung đi thẳng qua bên cạnh Cừu Sinh rồi đi vào một lều vải. Nhận lấy bình ngọc bị Hoàng Dung ném tới, Cừu Sinh cười, nữ nhân này tuy nghiêm khắc và có vẻ lạnh nhạt, nhưng người không tệ, khó trách người ở đây đều rất tôn kính nàng. Chương 156 lạnh lùng nhưng thuần lương, bóng đêm từ từ bao phủ đại mạc. Mặt trăng như khay bạc treo cao trên đường chân trời, chút xuống ánh trăng lạnh lẽo, cấm vực bắc vực ít người, nhưng trên một ngọn đồi lại khác thường, có ánh lửa và tiếng người ồn ào, hòa an sự tĩnh lặng lạnh lẽo chung quanh. Trong doanh địa trên gò núi, có mấy đống lửa lớn bốc lên, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ doanh địa, bên cạnh đống lửa có nhiều người súng lại, giơ vò rượu, cười lớn rồi dùng sức cụng nhau, tạo nên tiếng hò reo. Cừu Sinh cũng ngồi bên đống lửa, mỉm cười nhìn những đại hán uống đến đỏ mặt, bầu không khí như vậy ít cảm nhận được. Cừu Sinh huynh đệ, cho, uống mấy ngụm, trời lạnh làm ấm người. Lúc Cừu Sinh khuấy động đống lửa, một tiếng cười đột nhiên vang lên, một cái túi rượu bay về phía y. Tay y duỗi ra, bắt lấy rồi ngẩng đầu nhìn Hoàng Trung nồng nặc mùi rượu. Gật đầu cười, đa tạ Hoàng đại ca, khụ khụ, nói xong, y giơ túi rượu lên, uống ừng ực hai cái, cảm giác nóng bừng lập tức từ bụng trào lên, khiến y đỏ mặt, ha ha, hảo tiểu tử, rất không tệ, có khí khái nam nhi. Thấy Cửu Sinh uống gần nửa túi rượu mạnh, một vài hộ vệ hoàng gia cười khen, Cửu Sinh cười với mọi người, vừa định nói thì lều vải trong doanh địa bị xốc ra. Một thân hình quyến rũ động lòng người dưới ánh trăng xuất hiện. Chính là Hoàng Dung, Hoàng Dung lúc này dường như vừa tắm xong, mái tóc xanh mượt còn hơi ẩm, khiến nàng có thêm một chút ý vị nữ tính, làm cho nhịp tim của nhiều hộ vệ hoàng gia trẻ tuổi tăng lên đột ngột. Ra khỏi lều vải, Hoàng Dung liếc nhìn một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa cách Cửu Sinh không xa. Nàng rút chủy thủ, cắt một miếng thịt nướng trên giá rồi chậm rãi đưa vào miệng. Cách nàng nhai kỹ nuốt chậm tao nhã trái ngược với bầu không khí thô lỗ của những người xung quanh. Nhưng không thể phủ nhận, Hoàng Dung lúc này thật sự xinh đẹp động lòng người. Sau khi Hoàng Dung ra ngoài, tiếng ồn của Hoàng Trung và những người khác cũng giảm xuống. Những câu đùa cợt cũng nhanh chóng nuốt vào bụng. Cửu Sinh hơi nghiêng đầu, nhìn Hoàng Dung lộ ra một chút dịu dàng dưới ánh lửa. Khó liên hệ với sự nghiêm khắc và lạnh nhạt ban ngày. Hắc hắc, thế nào, bị tiểu thư mê hoặc? Lúc Cửu Sinh nhìn Hoàng Dung, Hoàng Trung đột nhiên xông tới, thấp giọng trêu chọc, nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình rồi bật cười lắc đầu, đừng ngại ngùng, trong toàn đội hộ vệ, chỉ cần tuổi còn dưới 30, ai có thể thoát khỏi mị lực của tiểu thư, nhưng bọn hắn cũng biết, chuyện này chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, tiểu thư tuổi còn trẻ đã là cường giả địa cảnh, thiên phú cao, dù là trong toàn bộ hoàng gia cũng chỉ có đại tiểu thư có thể hơn nàng. Với thân phận và địa vị của chúng ta, nghĩ đến chuyện này chẳng khác nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Hoàng Trung vỗ vai Cửu Sinh, thở dài. Cửu Sinh khẽ gật đầu, dù không biết thực lực hoàng gia mạnh đến đâu, nhưng dù thế nào đi nữa, thân là tiểu thư hoàng gia, địa vị của Hoàng Dung tự nhiên cao hơn những hộ vệ này. Vì vậy, những người trẻ tuổi trong đội hộ vệ mang lòng ái mộ nàng chỉ có thể buồn bã mà thôi. Nhưng tiểu thư thật sự rất tốt, tuy nghiêm khắc nhưng đối với chúng ta rất tốt, nếu hộ vệ nào bị thương nặng trong nhiệm vụ, nàng sẽ cho gia tộc chi tiền cho gia quyến. Phải biết rằng ở những nơi khác, một khi người đã mất giá trị, người ta sẽ vứt bỏ ngươi, không lo lắng ngươi tiết lộ bí mật gì, còn âm thầm xử lý ngươi. Ngươi phải tự vui mừng mới phải, Hoàng Trung tặc lưỡi nói. Cửu Sinh ngẩn người, không ngờ người phụ nữ lạnh lùng này lại có tấm lòng tốt như vậy. Hoàng Dung không ăn nhiều, một lát sau liền đứng lên, đôi mắt đẹp lướt qua doanh địa rồi dừng lại trên người Hoàng Trung. Thản nhiên nói, người gác đêm không được uống rượu, những người còn lại cũng uống ít thôi, ngày mai phải đi qua lãnh địa yêu viên, mọi người cẩn thận. Nói xong, nàng không dừng lại mà bước nhẹ nhàng, chậm rãi vào lều vải rồi tắt đèn. Sau khi Hoàng Dung vào lều vải, bầu không khí trong doanh trại không còn thoải mái như trước. Một số người cau mày, thấp giọng chửi bới, vì ở xa nên Cửu Sinh không nghe rõ, nhưng mơ hồ nghe thấy gì đó về yêu viên, nghĩ đến Hoàng Dung đã nói về yêu viên, ây ra, mẹ nó, lại quên mất tên vương bát đản tham lam, dâm đãng kia, được rồi, đừng uống nữa, đêm nay tăng gấp đôi nhân sự gác đêm, đừng gây chuyện. Hoàng Trung bưng vò rượu, ực một ngụm lớn rồi vứt vò rượu, đứng dậy quát lớn, nghe Hoàng Trung quát, mọi người vội vàng bỏ lại túi rượu rồi theo lời tản ra, gia cố phòng ngự doanh trại và trạm gác ngầm. Nhìn doanh địa nhanh chóng trở nên ngưng trọng, Cửu Sinh ngạc nhiên, lát sau mới đứng dậy hỏi, Hoàng đại ca, yêu viên là gì? Nghe vậy, Hoàng Trung cười khổ một tiếng, nói, ngày mai chúng ta sẽ đi qua một nơi tên là Hoa Quả Sơn. Đó là lãnh địa của một con yêu viên đó tên là yêu viên, thực lực của gia hỏa này tuy mới đạt đến cấp địa giai. Nhưng dù là cường giả địa giai đỉnh phong cũng không muốn dây dưa với hắn. Vì thân là địa giai yêu viên, hắn có thể khống chế tất cả viên hầu dưới cấp huyền giai ở Hoa Quả Sơn. Vì vậy, nhiều năm nay hắn luôn chiếm cứ nơi đó, mỗi lần thương đội đi qua đều phải nộp phí qua đường cho hắn mới có thể thuận lợi đi qua. Nếu không tuân theo thì khó mà sống sót rời khỏi Hoa Quả Sơn. Địa giai yêu viên, linh trí cao như vậy, còn có thể chiếm núi Xưng Vương làm cường đạo. Cửu Sinh có vẻ cổ quái, nghe nói yêu viên này từ dãy núi yêu thú đến, hình như do cơ duyên xảo hợp ăn phải một gốc hóa hình thảo nên linh trí cao hơn những yêu thú địa giai khác. Hoàng Trung nói, hóa hình thảo, thảo dược này còn có thể khai trí cho yêu thú. Cửu Sinh kinh ngạc nói, ai biết được, dù sao xúc sinh này linh trí không khác gì người thường. Yêu tà vô cùng, Hoàng Trung giải thích, nghe vậy, Cửu Sinh thở dài một hơi, biết được nỗi lo của Hoàng Dung và mọi người. Dù sao trong đội xe này, người mạnh nhất là Hoàng Dung cũng chỉ có thực lực cao giai địa cảnh. So với yêu viên kia thì chênh lệch rất nhiều, hy vọng ngày mai tên kia sẽ không sư tử ngoạm a. Cửu Sinh huynh đệ, ngươi đi nghỉ trước đi, ta còn phải phân phó bọn họ tăng cường phòng ngự, chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Trung hít một tiếng, vỗ vai Cửu Sinh rồi quay người bước ra ngoài doanh trại. Cửu Sinh nhìn những lều vải trở nên yên tĩnh, đành lắc đầu, quay người trở về lều của mình. Trở lại lều, Cửu Sinh không ngủ mà lấy ra một bình đan dược chữa thương từ nhẫn tu di. Nuốt một viên, vài ngày nữa, vết thương trong cơ thể hẳn có thể hồi phục phần lớn. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Cửu Sinh thở phào nhẹ nhõm, y lại mặc áo vải, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, cẩn thận hấp thụ năng lượng thiên địa để chữa trị cơ thể bị tổn thương. Hôm sau, khi doanh địa có chút ồn ào, Cửu Sinh cũng chậm rãi mở mắt, khẽ nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được cảm giác đau đớn đã giảm bớt, không khỏi mỉm cười, có lẽ vì thường xuyên bị thương nên tốc độ hồi phục của y khiến chính y cũng ngạc nhiên. Đứng dậy, hơi sửa sang lại quần áo, Cửu Sinh đi ra khỏi lều trại, nhìn những người như Hoàng Trung đang bận thu dọn doanh trại, cười với bọn hắn rồi tiến lên giúp đỡ. Hoàng Trung biết tính tình Hoàng Dung, mấy người cũng không từ chối sự giúp đỡ của Cửu Sinh, cười giao cho hắn mấy việc vặt, ném lều vải vào trong xe. Cửu Sinh vừa quay người, một mùi hương thoang thoảng bay tới từ bên cạnh, chợt dừng lại, một đôi mắt đẹp nhìn sang, giọng nói nhàn nhạt vang lên, ngươi hôm nay cứ ở trong xe, đừng đi ra. Nói xong, nàng không cho Cửu Sinh cơ hội đáp lời, trực tiếp trở về xe của mình, rồi một tiếng quát lạnh động lòng người truyền ra, đội xe khởi hành. Nhìn đội xe lại từ từ tiến về phía trước trong tiếng cót két. Khóe miệng Cửu Sinh hơi nhếch lên, người này vẫn còn không tệ, xem đi, nếu đến lúc đó thật gặp chuyện ngoài ý muốn gì, ta sẽ xuất thủ tương trợ một chút. Dù sao cảnh giới võ giả đỉnh cao không phải thứ nàng có thể ứng phó. Chương 157, đoàn tụ viên, trên con đường vắng lặng trong rừng, lá rụng không ngừng rơi, tiếng gió ô ô xoay quanh trên bầu trời, mang theo vài chiếc lá bay về phía xa xăm. Ở cuối con đường, dần dần xuất hiện những chấm đen nhỏ, một lúc sau, những chấm đen tiến lại gần, hóa ra là một đoàn xe. Xung quanh đoàn xe, gần trăm hộ vệ sắc mặt lạnh lùng bảo vệ nghiêm mật. Ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo quanh, tay nắm chặt vũ khí sau lưng, khu rừng này đã dần tiến gần đến vùng cấm Bắc vực. Thỉnh thoảng có thể thấy một hai bóng người, nhưng đều mờ ảo vô cùng, chớp mắt liền biến mất, cả con đường chỉ còn tiếng vó ngựa của đoàn xe và tiếng chim ưng thỉnh thoảng vọng xuống từ bầu trời. Trong toa xe lắc lư, Cửu Sinh tựa lưng vào cửa sổ, nhìn những hộ vệ hoàng gia sắc mặt nghiêm túc bên ngoài. Hôm nay không khí hoàn toàn khác những ngày qua, thậm chí cả mấy người quy đầu to trước kia hay đùa cợt cũng ngậm chặt miệng. Tay nắm chặt vũ khí, lúc siết chặt lúc buông lỏng, lộ rõ vẻ khẩn trương trong lòng, xem ra cái gì yêu viên ở đây hung danh không nhỏ. Khiến người khẩn trương như vậy, Cửu Sinh thầm lẩm bẩm, thu hết biểu hiện của mọi người vào mắt, trầm ngâm một lúc, Cửu Sinh lắc đầu rồi khoanh chân ngồi xuống trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Xe hai sóc này đi được chừng hơn 2 giờ, cuối cùng bỗng dừng lại. Cùng lúc đó, Cửu Sinh đột nhiên mở mắt, ánh mắt xuyên qua khe hở cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy phía trước đoàn xe không xa, một ngọn núi hiểm trở đột ngột mọc lên, giữa ngọn núi có một khe hở tựa như bị ai đó bổ ra, rộng chừng mười mấy trượng, như một hẻm núi. Lúc xe dừng lại, Cửu Sinh lập tức cảm nhận được nhịp tim của mọi người tăng nhanh. Xem ra, đây chính là Hoa Quả Sơn. Đại gia cẩn thận, tiến vào địa phận Hoa Quả Sơn rồi. Quy đầu to, chuẩn bị dẫn người giải bột đuổi rắn, chuột, côn trùng dọc đường. Ở đây rắn, chuột, côn trùng đều là mắt của yêu viên. Chỉ cần đừng sợ làm phiền chúng, chúng ta sẽ đủ thuận lợi thông qua. Ngoài ra, nếu thật bị phát hiện, không có mệnh lệnh, cũng không được tự tiện ra tay. Kẻ trái lệnh, tộc quy phục dịch. Bên ngoài xe, tiếng quát nghiêm khắc của Hoàng Trung đột nhiên vang lên. Tuân lệnh. Tiếng Hoàng Trung vừa dứt, một loạt tiếng hô vang lên, đi. Hoàng Trung sắc mặt nghiêm túc gật đầu rồi vung tay, trầm giọng nói, theo lệnh của Hoàng Trung. Đoàn xe lại khởi động, chậm rãi tiến vào ngọn núi hiểm trở. Cửu Sinh huynh đệ, nếu thật xảy ra chuyện gì, nhờ huynh một việc, cố gắng đưa tiểu thư đi. Cửu Sinh tựa lưng vào cửa sổ xe, đột nhiên một giọng nói nhỏ vang lên bên ngoài, hắn sững sờ, nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Hoàng Trung, chắc không có chuyện gì đâu, yêu viên muốn mua đường, đến lúc đó cho hắn một chút, không giải quyết được sao? Cửu Sinh hỏi, nếu không có tiểu thư ở đây, chỉ sợ tốn ít tiền là có thể qua. Nhưng, ai, con yêu viên đó vốn là một con đoàn tụ viên, không chỉ tham lam mà còn thấy gái đẹp là như xúc sinh phát tình. Nên ta sợ xảy ra chuyện bất ngờ, nơi này cách Thánh Khư Thành còn khá xa, dù là hoàng gia cũng khó gây uy hiếp cho nó. Hoàng Trung liếc nhìn toa xe tỏa hương thơm phía trước, thở dài rồi cười khổ. Nghe vậy, Cửu Sinh mới hiểu ra, hóa ra là lo lắng chuyện này, trách sao một đoàn người lại như lâm đại địch. Hoàng đại ca yên tâm, mọi người sẽ không sao đâu. Cửu Sinh mỉm cười nói, Hoàng Trung coi đó là lời an ủi, cười khổ một tiếng, có chút tự giễu, biết rõ Cửu Sinh đang trọng thương mà còn nói với hắn những chuyện này. Đến lúc đó thật có chuyện, e rằng hắn giữ mạng mình còn khó, sao có thể giúp tiểu thư. Hít một hơi, thấy xe dần tiến vào hẻm núi, Hoàng Trung vô kế khả thi chỉ có thể lắc đầu rồi cưỡi ngựa chạy lên trước, nghiêm mật giám thị mọi động tĩnh xung quanh. Lúc này, đoàn xe từ từ tiến vào Hoa Quả Sơn, vì sợ gây ưng, xe cổ đều được bọc vải, bò kéo xe cũng bị bịt miệng. Một đoàn người lén lút chạy vào hẻm núi, hai bên xe, các hộ vệ hoàng gia đều rút vũ khí, một tay cầm túi bột trắng, giải liên tục xuống đường. Trong không khí khẩn trương, đoàn xe không gặp phải chuyện gì, sau mười mấy phút đã đi qua phần lớn hẻm núi, ở đây có thể thấy được miệng hẻm núi ở đằng xa. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi họ buông lỏng, Cửu Sinh đang nhắm mắt trong xe bỗng mở mắt, thở dài nhẹ, phiền phức rồi, quả nhiên không tránh khỏi. Tiếng thở dài vừa dứt, cả hẻm núi bỗng rung chuyển, cây cối hai bên đổ rạp xuống. mơ hồ lộ ra bóng dáng những con viên hầu khổng lồ. Chết tiệt, vẫn bị phát hiện rồi, tăng tốc đi. Thấy cảnh này, sắc mặt Hoàng Trung lập tức trở nên khó coi, phẫn nộ quát, không cần hắn hô hào, các hộ vệ hoàng gia giàu kinh nghiệm đã thúc Hắc Giác Ngưu chạy hết tốc lực. Đoàn xe ầm ầm tăng tốc, lao về phía bên ngoài hẻm núi. Ngay khi đoàn xe còn cách miệng hẻm núi chưa đến 100 mét, những bóng đen khổng lồ từ hai bên hẻm núi lao ra, chặn kín đường đi. Những con viên hầu đỏ rực từ trong rừng nhào ra, treo mình trên hai bên đường, khóa chặt mọi người trong đoàn xe. Mẹ nó, nhìn những con viên hầu chặn đường, lòng Hoàng Trung trùng xuống. Những con viên hầu này tuy đông, chỉ là yêu thú cấp 9, cấp 10, nhưng hình thể cực lớn, hơn 100 con chen chúc, gần như bịt kín cả lối đi. Khi con đường bị chặn, tiếng sột soạt vang lên trong rừng, vô số con viên hầu lớn nhỏ, màu sắc khác nhau chui ra, bao vây đoàn xe, khặc khặc, lũ ngu ngốc, dám qua mắt hầu ra. Theo vòng vây hình thành, một tiếng cười quái dị vang lên trên không, một bóng dáng trắng bạc từ đỉnh hẻm núi lao xuống, mấy hơi thở đã xuất hiện trên bầu trời đoàn xe. Hình ảnh trên bầu trời đoàn xe rất kỳ dị, thân và tứ chi là người, da thịt phủ đầy lông bạc, nhưng trên đầu lại là đầu viên hầu dữ tợn, đôi mắt nhỏ bé nhìn đám người bên dưới với vẻ âm hàn và tàn nhẫn. Sau lưng nửa người nửa viên quái vật mọc một đôi cánh vàng, trông giống như được ghép vào, khẽ rung động mang theo một cơn gió lớn bao phủ hẻm núi. Nhìn bóng dáng màu bạc kia, sắc mặt Hoàng Trung trắng bệch, giọng nói run rẩy, yêu viên nhìn xuống đoàn xe, cười khẩy, các ngươi biết quy tắc của đại gia chứ? Hoàng Trung run mặt, bước ra khỏi đoàn xe, lấy ra sát khí minh bài, cung kính nói, đương nhiên biết, yêu viên đại nhân, chúng tôi là đoàn xe của Hoàng gia Thánh Khư Thành, đây là chút lễ mọn, mong đại nhân nhận lấy. Yêu viên vươn tay, một con viên hầu gần đó giật lấy sát khí minh bài từ tay Hoàng Trung rồi đưa cho yêu viên. Hắn liếc nhìn rồi nhếch mép cười, không tệ, người Thánh Khư Thành quả nhiên giàu hơn người Thánh Khư Trấn nhiều. Cướp mấy đám dân đen ở Thánh Khư Trấn không bằng thu hoạch một nhà các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Trung vui vẻ, cẩn thận nói, vậy yêu viên đại nhân có thể cho đoàn xe chúng tôi đi qua không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên là được, nhưng, yêu viên cười quái dị, liếm môi, ngón tay đột nhiên chỉ vào xe của Hoàng Dung, cười dâm, trước khi đi, phải để nàng lại. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong đoàn xe đột nhiên thay đổi, không ít người lặng lẽ nắm chặt vũ khí. Hoàng Trung hít một hơi, cung kính nói, thống lĩnh đại nhân có ý gì? Hắc hắc, tiểu nương tử, đừng trốn, mùi thơm trên người các nàng, ta ngửi được từ xa rồi, mà ta còn biết, lần này gặp, chắc chắn là cực phẩm. Vậy nên, ra đây đi. Yêu viên không để ý đến Hoàng Trung, ánh mắt khóa chặt vào toa xe, cười quái dị. Chương 158, băng diễm chi linh chi uy. Tiếng yêu viên vừa dứt, nóc toa xe trực tiếp nổ tung, một bóng hình xinh đẹp lao ra, đứng trên mui xe, ánh mắt băng hàn nhìn yêu viên trên không. Nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Dung, trong mắt yêu viên bùng lên một tia sáng đỏ, ngửa mặt lên trời cười lớn, quả nhiên không sai, thu hoạch lần này phong phú cực kỳ, phẩm sắc thế này thật nhiều năm ta chưa từng gặp. Hoàng Dung mặt lạnh như băng, trong mắt đẹp lóe lên sát ý, ngón tay nắm chặt, một thanh trường kiếm thoáng hiện, thân hình rung động, lao thẳng về phía yêu viên. Hắc hắc, tiểu nương tử, với thực lực địa cảnh cao giai của ngươi, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay ta? Thấy Hoàng Dung xông tới, yêu viên cười khẩy, há miệng phun ra một lưỡi dao huyền khí trắng bạc, lao nhanh như tia chớp vào trường kiếm. Trường kiếm lập tức nổ tung, thân hình Hoàng Dung lùi lại, gò má ửng đỏ, lộ vẻ tái nhợt. Chênh lệch giữa võ giả địa cảnh cao giai và yêu thú địa giai đỉnh phong quá lớn. Yêu viên các hạ, chúng tôi là người Hoàng gia Thánh Khư Thành, nếu ngươi dám động vào chúng tôi, gia chủ và các trưởng lão hoàng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Hoàng Dung gặp nạn, Hoàng Trung phẫn nộ quát, khặc khặc, chỉ là một hoàng gia nhỏ bé ở Thánh Khư Thành, tuy có vài lão già, nhưng làm gì được ta? Bọn chúng tới được Thánh Khư sao? Hơn nữa, chỉ cần ta giết hết các ngươi, ai biết là ta động tay với người hoàng gia. Yêu viên cười quái dị rồi hú lên một tiếng the thé. Nghe tiếng hú của nó, vô số viên hầu hai bên hẻm núi mắt lóe hàn quang, lao vun vút về phía đoàn xe như mưa tên. Cảnh tượng kinh khủng, đối mặt với số lượng viên hầu tấn công khủng khiếp, gần như mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị liều mạng. Viên hầu che kín trời đất như muốn lấp đầy hẻm núi. Ngay khi chúng còn cách đoàn xe chưa đến một trượng, cơ thể đột nhiên đông cứng, rồi bùng cháy thành những quả cầu lửa, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn, rơi xuống từ trên trời. Thấy biến cố bất ngờ này, Hoàng Trung, Hoàng Dung hay yêu viên đều kinh ngạc. Đây là tro tàn đen nhạt từ từ rơi xuống, phủ lên mặt đất một lớp mỏng màu đen, một màn quỷ dị khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Không ai biết chuyện gì xảy ra, dù là yêu viên cũng chỉ trơ mắt nhìn viên hầu hóa thành tro tàn. Không biết nguyên nhân, hẻm núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.